Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 2 của truyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và có ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cánh tay Trần vội vàng vòng qua cổ người ấy, cô tự hỏi, bây giờ phải làm gì tiếp theo? Cái đầu bé nhỏ ngơ ngác một lúc, thấy khuôn mặt đẹp đẽ như tạc tượng kia nhìn mình không chớp mắt. Hoài Thư kéo đầu người ấy lại, cánh môi đỏ bừng hôn lên má cậu Đức. Cả người cậu Đức chấn động, ngay lập tức cậu phải nắm chặt cánh tay bên hông, kiềm chế không dám ôm lấy người con gái đang hành động loạn xạ trên người mình. Cô bé con hình như chẳng biết phải làm sao, cứ uốn éo trên người cậu mãi, má kể má, thì thoảng cô lại chu miệng lên, thơm đánh chụt một cái lên mặt cậu. Cậu Đức giở khóc giở cười, cô bé này trông thế mà gan to bằng trời. Lần trước thất hứa với cậu, để cậu một mình đợi đến đêm khuya thì thôi đi. Lần này gặp lại, sao mà như trở thành một người khác vậy? Hoài Thư cứ thơm lung tung trên mặt cậu Đức. Cô không làm chủ được hành động của bản thân mình. Nhưng cô biết, khi chạm vào da thịt người đàn ông này, trong người vô cùng thoải mái. Này, có nghe tôi nói không đấy? Cậu Đức nửa có nửa không chống cự lại. Hoài Thư chăm chú nhìn vào đôi môi, vì nói chuyện nên cứ khép khép mờ mờ của cậu. Bất chợt theo bản năng, cô đặt môi mình lên. Trong đầu cậu Đức như nổ một tiếng thật mạnh, lúc bàn tay nổi gân xanh không thể kiềm chế nổi nữa. Cậu Đức nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang xoa lung tung trên người mình, cắn răng nói nhỏ. Em định giết tôi đấy à? Bên trong phòng, thi thoảng lại vọng ra tiếng than thở nhẹ nhàng của cô gái, tiếng thở dốc kịch liệt của đàn ông, tiếng quần áo sột soạt, da thịt cọ sát. Bất chợt, tiếng gầm hoang dại của người đàn ông vang lên, văng vẳng trong căn phòng nhỏ. Ngoan nào, đừng cắn. Con sen đừng lén lén lút lút ở bên ngoài. Trong phòng như có như không truyền ra những âm thanh vụn vặt. Nó mặt đỏ tai hồng không dám nghe lén nữa. Thời tiết đã vào cuối hạ, không khí trở nên vô cùng nóng nực, khiến người ta phải thở hùng hục. Bên trong căn phòng nhỏ, kiểu diễm đã tan đi ít nhiều. Cô gái nhắm nghiền đôi mắt hạnh, cánh tay trần trụi ôm lấy lồng ngực cường tráng của người đàn ông. Cậu Đức một tay kê đầu dưới gối, một tay phải luồn ra sau làm gối cho người nọ. Sau khi hành hạ cậu chán rồi, cô bé nằm trong lòng đã thấm mệt, khuôn miệng xinh xắn cực kỳ dứt khoát rời khỏi môi cậu đánh chụt một cái như tuyên bố. Thôi, không hôn hít gì nữa. Cô nằm vật sang một bên, vô tư kéo cánh tay của cậu ra sau gáy, đoạn ngáp một cái thật kêu rồi nhắm mắt lại ngủ rất ngon. Cậu Đức nhìn một loạt hành động trôi chảy của Hoài Thư mà sững sờ, thấy đôi mắt to tròn dần khép lại, hàng mi cong vút còn đọng hơi nước vì dư âm cháy bỏng vừa rồi. Cậu giờ khóc giờ cười. Lật mặt cũng nhanh thật đấy, chỉ biết lợi dụng người ta. Bản thân đẫy đà chán chê rồi thì vứt người ta như chiếc giày rách vậy. Cậu Đức nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt trong veo xinh đẹp ngay trước mắt. Bây giờ cậu mới hiểu cảm giác nhìn được mà không thể ăn được đau khổ thế nào. Không gian dần trở nên yên tĩnh, hiện tại là lúc cậu có thời gian để suy nghĩ. Cô bé con này hành động vụng về, rất giống việc đã dính phải thứ thuốc không sạch sẽ. Cậu Đức đưa tay lên, bàn tay to lớn bóp nhẹ hai má của người con gái đang kề cận với da thịt của mình. Cái bóp ấy khiến môi của cô chu lên một chút, nhìn vô cùng tếu táo. Cậu đột nhiên bật cười, tiếng cười dịu dàng văng vẳng trong không gian nhỏ bé. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô ấy cũng gần kề cậu như vậy, đầu gối lên đùi. Lúc đó cậu vô cùng khao khát được chạm tay lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Cậu khẽ khàng khều lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cho cô gái bé nhỏ. Nhìn lên trần nhà, tia sáng len lỏi qua tấm kính, soi tỏ từng hạt bụi lất phất trong khoảng không. Cánh tay trần trụi của người đàn ông vuốt ve nhẹ lên sống mũi cao cao của người con gái bên cạnh. Đôi môi bạc khép mở, cậu Đức cười khẽ. Đúng là ý trời thì không thể cãi được mà. Ngoài cửa tràn đến hàng loạt tiếng bước chân ổn ã, nam có, nữ có, già có mà trẻ cũng đủ. Dẫn đầu đám người là cụ Lợi, mặt cụ hầm hầm như sắp đi đánh nhau đến nơi. Theo sau là chú Sang cũng chẳng kém. Cô Tuyết dìu cô Hà vợ chú Sang đang khóc lóc bước theo sau. Xung quanh người hầu kẻ hạ, quan khách còn ở lại cũng đi theo hóng hớt. Vừa nãy, theo kịch bản đã sắp đặt trước, nhắc trông đến giờ, một đứa hầu sẽ chạy đến khóc lóc bẩm với cụ Lợi. Nó trông thấy cô Thư Hoài với cậu Sáng tằng tiệu với nhau ở dưới nhà. Cậu Sáng trong lúc say khướt, nhất thời kìm lòng không đặng trước người đẹp, nên đang tâm hãm hiếp cô Hoài Thư, lập nên một màn kịch loạn luân giữa chị em họ. Cô Tuyết nửa dìu nửa dắt cô Hà đang khóc nấc từng cơn, thầm độc nhếch môi cười. Chú Sang hùng hổ lao đến căn phòng nhỏ đằng sau nhà, Chú đang tức quá đi mất, tức ơi là tức, tức không xả đi đâu được. Cha tiên nhân cái thằng mất dạy, nhỏ thì ăn chơi, lớn lên không giúp được gì cho ông thì chớ. Nó lại lựa cái ngày dỗ ông nội, tặng ông một món quà lớn thế này. Thường ngày nó đi tầm hoa chỗ này, vấn liễu chỗ nọ, ông đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi. Lần này ông phải ăn nói thế nào với mẹ già, với ông anh ruột của mình đây? Mang tâm trạng vô cùng tức tối, bàn tay dứt khoát đẩy tung cánh cửa gỗ chắc chắn, cả đoàn người cùng tràn vào theo, miệng chú sang thét gọi. Thằng Ôn Dịch, mày ra đây cho ông! Căn phòng tăm tối, bây giờ mới được ánh sáng rọi vào. Trong phòng ngổn ngang bừa bộn, quần áo nam nữ cuộn thành một búi rơi xuống đất. Thân hình cao lớn của người đàn ông ngồi im trên giường, quay lưng lại với biết bao nhiêu ánh mắt phẫn nộ dò xét bên ngoài. Vì chung quanh vô cùng ồn ào nên Hoài Thư chợt giật mình tỉnh giấc. Khi đối diện với hoàn cảnh lúc này, cô vô cùng sợ hãi, thân hình nho nhỏ cố gắng thu mình lại. Hoài Thư bối rối quá, cô không biết bản thân mình đã làm ra việc gì. Cô thấy trong người vẫn còn hơi nóng âm ỉ, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều. Quần áo mặc trên người lúc trước đã không cánh mà bay. Hiện giờ cả người cô trần trụi được quấn trong chiếc chăn mỏng. Vòng tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt lấy Hoài Thư, giọng nói khàn khàn vô cùng tình tứ vang lên bên tai. Đừng sợ, không ai dám làm gì em đâu. Lúc này Hoài Thư mới dám ngẩng đầu lên nhìn người nọ, vầng trán rộng đường hoàng, lông mày sắc bén, chiếc mũi cao thẳng thớm, bờ môi không quá dày dặn đang cười khe khẽ, mặc kệ sự nhốn nháo xung quanh. Chính người này vài hôm trước cô đã không dám tiến lên một bước để gặp, cũng chính người ấy tháng sau sẽ phải lấy vợ. Vậy tại sao bây giờ người ấy lại ở đây? Cậu Đức ngồi thẳng lên, ôm chặt lấy thân hình bé xinh của Hoài Thư vào lòng, che chở cô kín như bưng, không lộ một tấc da thịt nào. Tấm lưng trần của cậu quay ra bên ngoài. Hoài Thư nuốt một ngụm nước bọt thật khẽ. Chết mắt, cô đã làm cái gì thế này không biết. Hoài Thư như con rùa nhận thấy nguy hiểm nên rúc đầu vào chiếc mai cứng rắn. Cậu Đức khe khẽ vuốt mái tóc mượt mà của người trong lòng, giọng nói đanh thép vang lên hướng về những người đang ồn ào bàn tán bên ngoài. Ông Sang đang mắng ai thế? Chú Sang vừa định tiến lên lôi cái thằng con trời đánh ra ngoài dần cho nó một trận nên thân. Nghe giọng nói mạnh mẽ ấy, chắc chắn không phải cái giọng lè nhè nát rượu của thằng con ông. Chú Sang sững sờ, mất một hồi lâu không thể nhận ra đó là ai. Chú Sang, kia có phải thằng Sáng không? Con Hoài Thư đâu? Ra đây! Cụ Lợi thét gọi. Hoài Thư nghe giọng cụ Lợi vọng vào, thân hình bé nhỏ run lên cầm cập. Cô sợ hãi đang định bỏ ra ngoài, thì vòng tay ấm áp chặt chẽ kia ôm cô chặt hơn, giọng nói khẽ khàng bật ra như trấn tĩnh cô gái nhỏ. Đừng sợ. Đoạn cậu Đức nói. Các người làm ồn đã đủ chưa? Đủ rồi thì bước ra ngoài. Như chợt nhận ra điều gì, chú Sang lắp bắp. Cậu Đức, cậu... sao cậu lại ở đây? Cụ Lợi thắc mắc. Cậu Đức, cậu đây là cậu Nguyễn Vĩnh Đức, con trai ông Nguyễn Vĩnh Tiến. Mặt cụ Lợi nghe đến cái tên kia thì tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Cụ không dám hùng hổ nữa, không khí trầm mặc bao trùm khắp căn phòng hẹp. Kẻ đứng ngoài xem thì tự hỏi, ai mà ghê gớm thế nhỉ, làm cả hai ông lớn kia im thin thít. Nói xong rồi thì bước ra ngoài, tôi muốn mặc quần áo, xong xuôi rồi hãy vào. Chú Sang kéo ông anh mình đang đứng sững sờ ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Chú cho vời thằng Hầu báo tin lúc trước đến, đánh cho nó một cái đau điếng rồi vặn hỏi. Chuyện này là thế nào? Sao mày bảo bên trong là cậu Sáng, bây giờ lại thành cậu Đức? Ánh mắt thằng Hầu đảo liên hồi, nó nuốt một ngụm nước bọt ấp úng thưa. Con cũng không biết, rõ ràng vừa nãy con thấy bóng cậu Sáng mà. Xong hôm nay mày chết với ông. Cổ Tuyết nghiến răng nghiến lợi, bấu mạnh vào thịt con sen đang cúi đầu đứng cạnh, rít lên qua kẽ răng. Cậu Sáng đâu? Ai thế kia hả? Con sen sợ hãi. Con cũng không biết. Phía bên trong, căn phòng lại trở về với vẻ nguyên sơ ban đầu của nó, nhưng ánh sáng nơi khe cửa rọi vào, đủ để đôi mắt đẹp đẽ của Hoài Thư nhìn rõ tất cả. Cô dứt khoát thoát khỏi vòng tay của cậu Đức, trong thâm tâm tự hỏi, không biết sau ngày hôm nay, số phận của bản thân sẽ đi về đâu. Cậu Đức khoanh tay lại, không vội vã mặc quần áo, ánh mắt híp lại quan sát một loạt các hành động như kẻ bạc tình của người trước mặt. Đoạn cậu hạ giọng ấm ức kể khổ. Sao nào, em hậm hực cái gì? Em hành hạ tôi thế này rồi định dứt áo bỏ đi là được à? Hoài Thư ngẩn người, cô không nghĩ là cậu sẽ nói ra những lời như thế. Đôi mắt bổ câu lúng liếng nước nhìn chằm chằm vào cậu Đức yếu ớt nói. Thế tôi phải làm gì ạ? Hay là tôi trả tiền cho cậu? Giống như nghe phải chuyện cười ở phường Tuồng Chèo, cậu cười hai tiếng rồi xì một cái rõ to, cậu nói gắt hơn. Vài ba đồng của em mà đổi được cả đời trai tráng của tôi chắc. Lời cho em quá rồi còn gì, sao em lại quá đáng như thế? Hoài Thư sợ hãi, nhưng cô còn có thứ gì để đền cho cậu nữa đâu. Cô không tự tin nói như gà mắc tóc. Bao nhiêu tiền? Cái gì? Bao nhiêu tiền? Cậu Đức nghi ngờ hỏi lại. Thì đời trai tráng của cậu bao nhiêu tiền? Cậu Đức nghe đến đây tức ơi là tức. Cắn xé cậu, biến cậu trở nên tàn tạ thế này mà cứ một hai đòi trả tiền là sao ngờ. Cô nghĩ cũng hay thật đấy. Tưởng mình đang đi dạo phố đỏ hay nhà xăm nhà thổ chắc. Hai lần trước có thể là do duyên mỏng, nhưng lần này rơi vào tay cậu, dễ dàng gì mà để cô đi như thế. Bởi vì lần này, thứ phải trả cho cậu là cả cuộc đời của cô. Hình dáng cao lớn của cậu Đức ngồi đĩnh đạc trên giường, cậu vẫn để mình trần, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hoài Thư, làm cô ngượng ngùng gần chết. Trời ơi, tại sao mới lúc đầu gặp gỡ, cậu ngay thẳng trượng nghĩa là thế, vậy mà giờ cậu lại không biết xấu hổ thế này. Cậu Đức trông thấy Hoài Thư căng thẳng, động tác gài nút trên áo trở nên run rẩy rối loạn, đôi môi bạc khẽ nhếch, chất giọng khàn khàn cất lên một sự cuốn hút khó tả. Lại đây. Dạ. Hoài Thư nghệt mặt ra khó hiểu, cậu Đức thấy vậy thì bất lực, đành phải tự mình bước đến. Hình bóng cao hơn Hoài Thư rất nhiều ngày một lại gần. Khi đứng trước cậu, thân thể mảnh mai của cô bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ, lọt thỏm vào trong lòng. Cô trợn tròn mắt, cứ sững sờ nhìn vào lồng ngực trần trụi kia. Cậu Đức rất tự nhiên, đưa tay lên, bàn tay rắn chắc lộ những đường gân khỏe mạnh. Lúc đứng ở xa thì cậu nho nhã tựa như một vị trích tiên trên trời. Nhưng mãi khi nhìn thấu tất cả mới tỏ tường cậu không đơn giản như vẻ bề ngoài lịch thiệp ấy. Thấy khuôn mặt hốt hoảng xen lẫn một chút đề phòng của Hoài Thư khi cậu đến gần thì mỉm cười. Bàn tay rất tự nhiên, dịu dàng gài từng nút áo một cho cô. Bây giờ Hoài Thư mới trông thấy rõ ràng tình trạng của cậu. Dưới yết hầu có một vết đỏ bừng như mũi đốt. Trên bả vai kéo dài xuống phía dưới, lưng quần cũng có rất nhiều. Ngoài ra còn có vết cắn xé, có chỗ máu vẫn còn chưa đông lại. Nhìn vô cùng thê thảm, ai mà dã man đến vậy, hành hạ cậu ra như thế. Bất chợt, ký ức lúc còn mê man hiện về trong não bộ, Hoài Thư không dám tin vào bản thân. Tại sao cô lại có thể hành động như một con thú hoang thế? Trong tình trạng của cậu thảm hại thế kia, cô không còn mặt mũi nào nhìn cậu được nữa. Nhìn xong chưa? Em thấy thế nào? Giọng nói như thôi miên người khác thân mật vang lên, hơi thở của cậu phả vào vành tai khiến nó đỏ lên như máu. Tôi xin lỗi cậu, là tôi độc ác, đã làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Chỉ như vậy là xong sao? Thế còn di chứng xảy ra sau này nữa? Em nhìn cho kỹ, cả người tôi không có chỗ nào lành lặn cả, kể từ lưng quần trở xuống. Em có cần kiểm tra không? Nhắc thấy cậu Đức có ý định cởi thắt lưng, Hoài Thư vội vàng lắc đầu, bàn tay gầy vội vã giữ chặt lấy bàn tay mạnh mẽ đang định cởi quần của cậu, cổ hốt hoảng từ chối. Thôi thôi, tôi không cần nhìn đâu, tôi biết hết mà. Vậy đấy, vậy mà người nào đó chỉ nghĩ đến cần tiền là xong. Người tổn thất là tôi, đau đớn cũng là tôi. Người nào đó chơi chán chê rồi thì mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi phòng là hết nhiệm vụ. Hoài Thư nghe cậu kể khổ mà cảm thấy hổ thẹn với đời. Nhưng chuyện đã rồi thì làm sao quay lại như trước được. Người ta thứ gì mất cũng đã mất. Cô phải làm thế nào để đền bù cho cậu bây giờ? Hoài Thư ấp úng nói. Vậy cậu muốn gì? Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu. Điều tôi muốn chỉ có một. Đó là em phải chịu trách nhiệm với tôi. Trách nhiệm thế nào? Hoài Thư nhẹ giọng dò hỏi. Bây giờ cái gì của tôi cũng mất rồi. Sau này chỉ có thể ở vậy cả đời không lấy được vợ. Nếu em thương tình thì... Nói đến đây thì cậu dừng lại, giọng nói đáng thương ngập ngừng như không dám nói thẳng ra. Lời cậu ám chỉ đã quá rõ ràng, Hoài Thư chắc chắn sẽ hiểu. Cậu Đức quan sát khuôn mặt ngây thơ chăm chú nghiền ngẫm từng lời nói của cô gái. Khi cậu vừa dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của Hoài Thư như bừng tỉnh. Chiếc áo dài màu lam vừa mặc tử tế vào người buông thõng xuống. Cậu Đức nói vậy là sao? Cậu sắp cưới vợ rồi mà. Sao bây giờ lại bảo không có ai muốn lấy cậu? Cô ngỡ ngàng gần như thốt lên. Cậu sắp lấy vợ rồi mà, tháng sau ấy, tôi nghe người ta nói. Cậu Đức nhíu mi, rồi không biết vô tình hay cố ý, cậu đưa tay lên ngắt nhẹ cái mũi cao cao của người con gái nọ, khổ sở nói. Là ai đồn đại những điều vớ vẩn như thế? Tôi không có vợ, càng không có con. Nếu đằng ấy chịu trách nhiệm với tôi, thì em chính là người duy nhất. Hoài Thư nghe vậy thì chấn động. Sao có thể như thế? Vậy là cậu ấy không có vợ. Tựa như vì sao được ánh trăng soi tỏ, lung linh nhảy nhót giữa dải ngân hà, trái tim Hoài Thư đập vô cùng nhanh, từng nhịp, tựa như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Cô phải kìm nén bản thân không được vui vẻ thành tiếng, vì thế cho nên khuôn mặt nhí nhịn dần dần đỏ bừng lên. Cậu Đức thấy thế còn tưởng bản thân mình đã ép cô quá đáng khiến cô khó xử, bàn tay to lớn xoa nhẹ hai má đào, cậu đành thỏa hiệp. Được rồi, Hoài Thư cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi không ép buộc em đâu. Sao cậu biết tên của tôi? Bởi vì thật ra, người có tình ý trước là tôi. Một đám người nhốn nháo vẫn còn đợi ở phía bên ngoài, giữa trưa hè nắng gắt, cái nóng làm cho họ trở nên sốt ruột bực tức. Người làm thì đoán giả đoán non, không biết người đàn ông tằng tịu cùng cô hai ra thế ra sao mà khiến cụ Lợi với ông Sang kể từ lúc bước ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng họ chỉ dám nghĩ ngợi, lấm lét bàn tán với nhau, chứ nào dám nói thẳng ra. Chú Sang từ lúc ra ngoài thì im thin thít, không dám ho he câu gì. Ngay cả cụ Lợi ở quê cũng biết, thế lực của ông Nguyễn Vĩnh Tiến trên đất Bắc này to lớn bí hiểm ra sao. Cho dù là con hai Hoài Thư, không may bị người ta nhúng chàm, ông cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tức tối trong lòng thì có, nhưng không dám thể hiện ra mặt. Nguyên là hôm nay, chú Sang đã xin cậu Đức một cuộc hẹn sau bữa ăn, mục đích là muốn xin xỏ cậu nhờ quan hệ thông qua cho mình một lô hàng vẫn còn đang kẹt cứng ở ngoài chưa xuất cảng được, nên mới có ý mời cậu, tự mình biệt đãi khách quý. Nhưng nào ngờ, giữa đường lại gặp ông Tổng Đốc, đứng nói chuyện với ông ấy một lúc, khi quay lại đã không thấy cậu Đức đâu nữa rồi. Trở về thực tại, cánh cửa phòng sau bao nhiêu lâu chờ đợi cũng đường đường chính chính mở ra. Thân hình cao lớn mang hơi thở ôn hòa của cậu Đức hiện ra trước mắt mọi người. Bây giờ họ mới nhìn rõ mặt mũi của người ấy ra làm sao. Mấy đứa hầu gái thì đứng suýt xoa, khuôn mặt hình dáng của người ta đẹp như thế này, cô hai đúng là có phúc. Nếu người bị cưỡng bức hôm nay là chúng nó cũng tình nguyện đấy chứ. Khoảnh khắc trông rõ dáng vẻ của người đàn ông kia, hai mắt cô Tuyết long lên sòng sọc. Nào có giống cái mặt sỗ xấu xí của ông em họ cô ta đâu. Giời ơi là giời. Cô Tuyết quắc mắt lườm con sen đang sợ hãi cúi đầu đứng ở đấy. Đúng là một lũ ăn hại, việc sắp hoàn thành rồi lại vỡ lở. Cậu Đức chỉnh trang lại cổ áo vest cho thẳng. Hoài Thư không dám ra ngoài, chỉ im lặng đứng khép nép đằng sau tấm lưng rộng rãi kia. Cậu Đức như cố tình lấy thân mình che chắn cho cô. Thành ra Hoài Thư được bao bọc kín như bưng, không hở ra ngoài dù chỉ một chút. Giọng nói trầm thấp vang lên, văng vẳng qua tai của những người đang có mặt ở đây, khiến họ run lên từng hồi. Chuyện đến nước này, tôi cũng xin phép nói thẳng. Tôi đã cảm mến Hoài Thư từ rất lâu rồi. Vì vậy, kính xin cụ Lợi, cũng như các vị có mặt tại đây, tác thành cũng như chúc mừng cho tôi và Hoài Thư. Cụ Lợi nghe đến đâu, khuôn mặt sám ngoét lại đến đấy. Giọng nói của cậu bá đạo như ép buộc, lại như ngầm quyết định. Những người có mặt nghe cậu tuyên bố thì sợ sệt, giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trên vầng trán vàng vọt. Tàn lá ngô đồng thi thoảng lại kêu xào xạc, như là âm thanh duy nhất trên nền không gian yên tĩnh này. Cụ Lợi còn định cự nữ, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cụ lúc này. Vậy ý cậu là thế nào ạ? Rất rõ ràng, tôi không muốn người con gái tôi thương phải chịu bất kỳ lời đồn đại vô căn cứ nào. Chính vì thế ngày mai, thân phụ tôi sẽ đến thưa chuyện cưới hỏi, việc còn lại kính xin cụ sắp xếp. Mỗi lời cậu Đức nói ra nặng tựa ngàn cân, cậu đã khẳng định như thế thì buộc cụ Lợi vào thế bí rồi còn gì nữa. Ngày mai đã đến thưa chuyện rồi, vậy việc cưới gả cũng sẽ chẳng còn bao lâu nữa, tháng sau hay tháng sau nữa. Cô Tuyết nhìn thái độ của người trước mắt, cơn ghen tức bốc lên ngùn ngụn trong đáy mắt. Thế này là thế nào? Vậy là cô đã giúp con Hoài Thư gả được ra ngoài rồi à? Cô là chị cả còn chưa lấy chồng, nào đến lượt nó gả chồng trước hay sao? Cô Tuyết cắn đôi môi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cụ Lợi. Khoảnh khắc cụ thốt lên lời đồng ý, cô ta như chết lặng. Vâng, vậy nhờ cậu giúp cho. Cụ Lợi nghĩ ngợi một chút rồi nói. Cụ đã nghĩ kỹ rồi, việc gả con hai đi chỉ có lợi chứ không có hại. Thế lực của cậu Đức lớn, người ta bảo gần quan được ban lộc, vậy thì tội gì mà không cho cưới. Nghe thấy đáp án của cụ Lợi, cậu Đức chỉ gật đầu như đã đoán trước được kết quả. Đoạn cậu quay lại phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ của Hoài Thư. Cô gái nhỏ nhắn được cậu ôm thì sợ hãi, đối diện với những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô run sợ. Nhận thấy vẻ sợ sệt trên khuôn mặt người thương, trong một chốc một thoáng, cậu ghé sát tai Hoài Thư nói, "Đừng sợ, mọi việc đã có tôi gánh vác rồi." Nắng vẫn gắt gỏng như sợ người ta quên đi nó, đôi mắt của Hoài Thư đối diện với những tia nắng chói chang thì híp lại chưa kịp quen. Cậu Đức cười khẽ, rất tự nhiên cởi chiếc áo ngoài ra, che chắn thật kín thân hình nhút nhát, nhưng lại khiến tim cậu rung lên từng nhịp ấy. Cậu cúi sát xuống, cách vành tay trắng mịn kia rất gần, hơi thở phả ra quấn quýt khiến Hải Thư vô cùng xấu hổ. "Mợ của tôi, đi nào, tôi đưa em về nhà." "Mợ, cậu nói linh tinh à?" "Sắp rồi, chẳng lẽ em lại định ruồng rẫy vứt bỏ tôi nữa sao?" "Cậu có còn liêm sỉ không? Rõ ràng lúc trước cậu khác hoàn toàn. Tôi mà biết đây là cậu thực sự, tôi còn lâu mới thèm." Cậu Đức nghe lời giận lẫy của Hoài Thư thì buồn cười, như bắt được ý trong câu nói của cô, cậu trêu. "Thế lúc trước thì thèm đúng không?" Khuôn mặt của Hoài Thư ngày càng đỏ bừng lên vì xấu hổ, tựa như phát sốt đến nơi, cô vẫn ngoan cố chối quanh. "Nào có, tôi không có mà." Nhìn cảnh quấn quýt của đôi chim vàng oanh phía trước, mọi người ai cũng thấy xứng đôi. Chẳng một ai nghi ngờ họ không phải tình nhân của nhau cả, mà đã là tình nhân. Dù cho có không hợp phép tắc, thì việc họ thân mật với nhau cũng là chuyện thường như ở huyện. Chỉ riêng cô Tuyết là tức đến mức tím tái mặt mày. Cô ta đến gần cụ Lợi, cố tình cất cao giọng nói. "Thầy, con không đồng ý đâu, con còn chưa cưới hỏi gì, nào đến lượt nó lấy chồng, con không biết đâu." Giọng cô ta nghe chua chát, thiếu điều như trẻ con nằm xuống ăn vạ nữa thôi. Cụ Lợi cũng không biết làm thế nào, chỉ đành nói gió vài câu trấn an. "Ừ, rồi thầy biết rồi, khổ lắm." Cậu Đức nghe vậy, con người đen tuyền khẽ biến đổi. Cậu quay đầu lại, giọng nói chắc chắn như đinh đóng cột, khiến ai nghe xong cũng phải bàng hoàng. "Chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ điều tra kỹ càng, nhất định sẽ bắt những kẻ đứng phía sau phải trả giá đắt." Con Sen nghe xong thì chợt òa khóc thút thít. Cô Tuyết liền quay sang lườm nó cháy mặt. Lúc đối diện với ánh mắt của cậu, cô ta chỉ biết căm tức cắn chặt đôi môi, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Sau hôm ấy, trong làng Mộc mọi người truyền tai nhau một tin sốt sẻo. Hôm qua đi quốc đất thuê về, họ tận mắt trông thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú bước xuống từ chiếc xe ô tô đắt đỏ, dắt tay một cô gái xinh đẹp, cẩn thận nắm tay cô đưa vào tận trong nhà. Cô gái như ngại ánh mắt của mọi người, mấy lần trốn tránh đẩy người đàn ông ra, nhưng nào có dễ dàng như thế. Càng đẩy ra, người đàn ông lại càng dính lại như kẹo kéo vậy. Nhìn cho kỹ mới biết, hóa ra cô gái ấy là cô hai nhà cụ Lợi. Tin đồn này ngày càng lan xa, chẳng biết từ khi nào đã lan ra khắp các ngõ ngách trong làng Mộc. Bọn trẻ con đã làm ngay một bài nghêu ngao hát khắp nơi. "Cô hai ác như ma, chuyên cho diều hâu tha, bọn trẻ con lắm chuyện, một hôm trời thương rủ, cho cô lấy chồng xa." Kẻ hầu người hạ nhà cụ Lợi lấy làm tò mò. Ngày hôm qua đi lên thành phố đâu có bốn người, tính cả con Sen nữa là bốn, mà sao khi trở về thì tán loạn. Cô hai được một chiếc xe sang trọng hơn cả xe cụ Lợi rất nhiều, đưa về tận cửa, dìu về tận phòng. Lúc cô với người ấy đi qua, bọn người hầu chỉ biết trố mắt ra mà nhìn. Người đưa cô hai về là một người đàn ông vô cùng điển trai, nét đẹp như cổ kính lại rất hiện đại. Cậu ấy còn khẽ khàng nắm tay cô, đưa đưa đẩy đẩy, mà hơn hết cậu còn rước cô vào bằng cửa chính, không ai dám cản. Có bao giờ chúng nó thấy cô hai đi cửa chính đâu, bởi vì sợ cô Tuyết lại làm ầm lên, cô hai đành phải chịu ấm ức không lên nhà giữa và chỉ đi cửa lách sau nhà. Bọn người hầu trông thấy cảnh đẹp ấy thì vui mà chỉ biết mừng thay cho cô, đúng là người hiền thì luôn gặp chuyện may mắn. Trái ngược với cô hai Hoài Thư dịu dàng như gió xuân, hôm ấy cô Tuyết vẫn đi cùng với cụ Lợi trở về, khuôn mặt cô ta tức tối hậm hực như con chó vừa bị ai giẫm phải đuôi. Nhưng quái lạ là người ta không thấy con Sen thân thiết của cô đâu nữa. Bọn chúng không dám hỏi vì sợ cô Tuyết tâm tình bất định, nên đứa nào đứa nấy chỉ biết cúi đầu làm việc của mình. Cũng kể từ tối hôm qua, cô Tuyết làm cả lũ người hầu sợ mất mật, động tí là cô đánh cô mắng, đứa nào cũng bị cô hành hạ đủ kiểu. Chỉ tội lũ chúng nó không hiểu chuyện gì, chỉ biết đưa đầu ra cho chủ chút giận mà thôi. Sáng sớm hôm sau, cụ Lợi đánh một cuộc điện tín lên chùa Thực Tích. Cụ gọi bà cả, bà hai trở về nhà có việc quan trọng. Cũng trong ngày hôm ấy, có hai chiếc xe ô tô còn đẹp hơn cả cái lúc trước, chở cô hai về dừng lại ở cửa lớn. Chúng người hầu chen nhau ra nhìn, chúng nói thắc mắc không biết là ai, tai to mặt lớn thế nào mà để cụ Lợi phải đích thân ra cửa từ sớm, ăn diện bóng bẩy để đón rước. Đứa nào cũng thi nhau trố mắt ra hóng hớt, mắt không dám chớp dù chỉ là một giây. Bước xuống đầu tiên là một người đàn ông đã trạc ngũ tuần, tóc điểm hoa râm, ăn mặc vô cùng sang quý. Ông ta mặc chiếc áo vest đen, quần tây đen vẫn còn vết là phẳng lì, đầu đội một mũ bành, đôi mắt của ông tựa như con chim đại bàng ở sâu trong rừng già, tầm mắt của một kẻ lão làng biết nhìn xa trông rộng. Tiếp đến chắc là phu nhân của ông ấy, nhìn bà vẫn còn khá trẻ, làn da trắng nõn mịn màng, khuôn miệng của bà cười lên rất tươi tắn, đôi môi được thoa một lớp son đỏ, mắt ngọc mày ngài. Người phụ nữ diện chiếc áo dài có hoa văn lạ mắt, khăn vấn đầu theo dạng xoắn như con ốc nhồi, tóc trải mượt mà búi thấp ở sau gáy, cổ đeo ngọc trai, bước từng bước nhỏ uyển chuyển vô cùng nhã nhặn. Đi cuối cùng là chàng trai hôm nọ đã đưa cô hai về nhà, người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao lớn, bờ ngực rộng rãi, ngũ quan vô cùng thu hút người nhìn. Từng cử chỉ lời nói nơi ánh mắt đầu mày của cậu đều tràn ngập nhu tình của một kẻ đang yêu. Bọn người hầu núp ở một chỗ, chúng nó thi nhau chỉ trỏ rồi nói đùa, thi thoảng lại cười khúc khích. Bỗng tiếng đằng hắng của Vũ Huê vang lên, làm cho bọn chúng giật nảy mình, đứa nào đứa nấy biết đều im thin thít cúi đầu đi làm việc. Việc hôm qua cô hai được người đàn ông lạ mặt đưa về nhà đã chuyển đi khắp ngóc ngách, nơi hàng cùng ngõ hẻm của cái làng này, không người nào là không hay tin. Vũ Huê miệng vừa nhai trầu vừa nghĩ ngợi, xem tình hình thì có lẽ hôm nay bà hai chưa kịp trở về, chắc phải ngày mai mới tới nơi. Khi ấy có lẽ bà đã bỏ qua cơ hội được tận mắt nhìn thấy con rể tương lai rồi. Cho nên Vũ Huê đành làm việc này thay bà, khuôn miệng móm mém nhai trầu, đôi mắt dày kinh nghiệm quan sát chàng trai đi phía sau cụ Lợi một cách kỹ càng. Vũ Huê là Vũ thấy cậu Đức cũng được, nhìn vẻ bề ngoài rất xứng với cô hai, nhưng Vũ chỉ không tỏ con người của cậu ra sao thôi. Cô hai nhà mình hiền lành, tính tình còn hơi nhút nhát, thân thể lại yếu ớt. Vũ sợ khi cô lấy chồng, gặp phải người tốt mà chu đáo thì không sao, chứ mà gặp phải người điều cáng thì tấm thân ngọc ngà của cô coi như... Ây à! Cô gặp được nhân duyên, lẽ ra Vũ phải mừng cho cô mới phải, không được nghĩ những điều xui xẻo như vậy nữa. Bên trong phòng đãi khách, tối hôm qua cụ Lợi đã lùng sục, bắt bọn người hầu dọn dẹp nhà cửa cho kỹ càng. Chiếc ghế bành bằng gỗ được lau sạch bóng, khăn trải trên bàn cũng thay mới tinh. Lần này còn trải hẳn chiếc khăn bà cả tự mình thêu, có hình long phụng xung vầy quấn quýt đảo bừng cả căn phòng. Cụ Lợi đon đả, bàn tay rót trà thi thoảng còn run lên từng nhịp. Cụ nuốt một ngụm nước bọt để bình tĩnh lại. Không thể ngờ, sống trên cuộc đời, những tưởng từ giờ đến lúc chết, cụ chỉ có thể loanh quanh tại cái làng mọc bé bé này thôi. Nhưng ai mà biết được, một ngày cũng giống như bao ngày khác, thường nhân nức tiếng đất Bắc lại hạ cô đến nhà cụ. Mà rõ ràng là không phải đến chơi như bình thường nhá, mà đây là đến hỏi cưới con gái của cụ hẳn hoi. Phúc đức quá, phúc đức quá. Cụ Lợi rót trà vào chiếc chén ngọc cho khách, cụ hồi hộp nói: Mời ông, mời bà, mời cậu uống trà. Cảm ơn ông. Bà Lý Vi, vợ ông Nguyễn Vĩnh Tiến cất lời: Thưa ông thông gia, hôm nay chúng tôi đến mục đích vô cùng rõ ràng, đó là muốn hỏi cô hai Hoài Thư đây về làm vợ đứa con trai của tôi, cũng như làm con dâu của nhà họ Nguyễn tôi. Ông Nguyễn Vĩnh Tiến mở lời: Vâng, ông nói chí phải. Được biết chúng nó quen nhau từ sớm, lại yêu thương nhau rất nhiều. Vậy ông tác thành cho hai đứa sắp xếp thời gian để chúng nó lấy nhau sớm nhất, ý ông thế nào? Bà Lý Vi quan sát vẻ mặt của cậu Đức. Từ sáng đến giờ cậu cứ vui vui thế nào ấy. Quái lạ, hôm qua đùng một cái, vợ chồng ông bà nhận được thông báo của con trai. Nó chỉ báo một câu vô cùng đơn giản: bà sắp có con dâu, cũng đồng nghĩa với việc nó sắp cưới vợ. Bấy lâu nay vợ chồng bà đâu có nghe bạn bè, những người xung quanh phao tin nó phải lòng tiểu thư nhà nào gần đây đâu, mà cũng chẳng biết đó là tiểu thư nhà nào. Đúng là cái thằng này tầm ngầm mà nhanh lắm. Đúng là bà đang mong cháu bé, coi như nó cũng biết thức thời. Cậu Đức mà muốn lấy cô hai Hoài Thư, có 10 cụ Lợi cũng chẳng cản được. Cho nên cuộc gặp gỡ hôm nay, cậu có thể mời cha mẹ đến gặp gỡ một lát, coi như là biết mặt nhau, hình thức thôi. Nhưng cậu Đức không muốn thế. Cậu vô cùng nghiêm túc muốn thưa chuyện cưới hỏi đàng hoàng với thầy của Hoài Thư, cha của người con gái mà cậu thương. Cụ Lợi nghe ông Nguyễn Vĩnh Tiến nghiêm túc thì hơi lo lắng trong lòng. Cụ nói: Vâng, bây giờ chúng nó đã có tình cảm với nhau sâu đậm, tôi cũng xin được tác thành cho hai đứa. Vậy quý ngài đây thấy bao giờ cho tụi trẻ cưới thì được ạ? cũng phải đi xem ngày lành tháng tốt hay là nửa năm sau. Nghe đến đây, khuôn mặt cậu Đức biến sắc. Bà Lý Vi trông thấy vẻ mặt đen sì của đứa con trai nhà mình thì hả hê vô cùng. Không ngờ thằng Đức tài giỏi là thế. Ấy vậy mà cũng có ngày nó bày ra vẻ mặt thế này cơ đấy. Nhưng mà thôi, thi thoảng trông thấy thì được. Chứ bà cũng biết cậu Đức đang sốt ruột lắm. Bà liền huých nhẹ vào tay chồng, sờ sờ lên đùi ông như ra hiệu. Ông Nguyễn Vĩnh Tiến đáp. Tôi cảm thấy nửa năm quá lâu. Vậy 4 tháng thì sao ạ? 4 tháng chắc cũng được đúng không? Chả là các bà nhà tôi đang không có ở nhà, tôi cần bàn bạc thêm, cũng như là thêm phần chuẩn bị cho đám cưới của con hai được chu đáo nhất. Cậu Đức nhíu mày, cậu sốt ruột trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, và điều cậu nói ra làm cho mọi người ở đây sững sờ. 4 tháng quá dài, sẽ lỡ việc lớn, cơ thể cô ấy yếu ớt, không thể chịu đựng được đâu. Ba người lớn khi nghe câu này xong thì khó hiểu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cụ Lợi đã hiểu ngay ý tứ của cậu Đức. Ý cậu là, sau sự việc hôm trước, cậu đã ăn nằm với con Hoài Thư, cậu sợ nhỡ đâu con gái cụ đang mang thai rồi, nên mới gấp gáp muốn cưới ngay thế này. Lúc này cụ mới thủng ra, đúng là con của người tài cũng không tầm thường như cụ tưởng, rất biết nhìn xa trông rộng. Đoạn cụ cất lời hỏi, vậy ông bà và cậu đây thấy khi nào thì được ạ? Ông Vĩnh Tiến nói, theo tôi, nên cử hành hôn lễ càng sớm càng tốt, cùng lắm là 1 tháng sau. 1 tháng sau, như thế thì nhanh quá, tôi sợ. Không có gì phải sợ sệt hết, chúng tôi sẽ lo liệu chu toàn mọi thứ. Nghe được câu đảm bảo, lúc này cụ Lợi mới xuôi xuôi đành thỏa hiệp. Vâng, vậy tôi xin được vâng lời. Sau khi thời gian được ấn định, cậu Đức mới buông được nỗi lo lắng trong lòng. Cũng may mắn, cậu nắm trong tay được phần chủ động, cho nên không bị dồn vào thế bí. Lòng cậu bây giờ đang vô cùng vui sướng, cậu Đức không biết bản thân đã vương vấn hình bóng nhỏ bé ngây thơ của cô từ bao giờ, nhưng cậu biết rằng khoảnh khắc ở trong căn phòng tắp tối, ánh sáng non nớt soi tỏ khuôn mặt của cô gái nhỏ, biết người cậu ôm là cô, cậu đã không thể từ chối, thậm chí một chút lòng riêng đã chiến thắng ý nghĩ ngay thẳng trong con người cậu. Thật ra, lúc ấy cậu đã âm mưu một màn kịch nước chảy thành sông, để thực hiện việc đó, cậu đã nhét bàn tay ngây ngô của cô gái vào trong áo của mình, hướng dẫn cô làm thế nào để bản thân được thoải mái nhất. Và đúng như dự đoán của cậu, cô hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, cả tin chẳng nghi ngờ lấy một điểm nào. Nhắc đến chuyện này, bất giác đôi môi cương nghị của người đàn ông nở một nụ cười nhẹ. Hiện tại, cậu rất muốn được trông thấy Hoài Thư, cậu nghiêm túc muốn được bày tỏ lòng mình với cô, muốn nói với cô rằng, khi yêu cậu rất nghiêm túc, cũng vô cùng nồng nàn. Ông thông gia có thể cho chúng tôi được gặp mặt con dâu không? Như tâm linh tương thông với đứa con trai nhà mình, bà Lý Vi cười dịu dàng cất lời. Tất nhiên rồi ạ. Cụ Lợi với thằng Ất đang đứng khoanh tay gần đấy lại, cụ sai. Xuống nhà, gọi cô hai lên đây. Dạ cụ. Thằng Ất vâng lời, vội chạy xuống dưới nhà gọi cô hai lên cho ông bà xui ra gặp mặt. Lúc ngang qua phòng cô cả, con Sẩm đang cầm chổi quét lá trước cửa nhà nhìn thấy, nó vội vàng vứt cái chổi cái bẹt xuống nền đất ngay tại chỗ. Nó để ý thấy con Sen hình như đã bị cô Tuyết đuổi thẳng cổ, thế là bây giờ bên cạnh cô đang thiếu một chân sai vặt thân thiết. Nuôi ý định trở nên thân mật với cô cả, nó hớt hải chạy vào trong nhà, thấy chủ đang tức tối đứng trước gương cầm lược chải đầu, nó vội bẩm ngay. Thưa cô, con vừa trông thấy thằng Ất, nó chạy xuống nhà dưới, hình như là gọi cô hai lên nhà. Cô Tuyết vẫn nhìn thẳng vào chiếc gương trắng ngần, nghe nó nói có quắc mắt lườm. Thì sao? Mày định chọc điên cô đấy à? Con Sẩm nghe thế thì sợ hãi, cả người nó co rụt lại, thế là nó trộm gà, không được còn mất nắm thóc à? Cái mặt đen sủi sụt cúi thấp xuống hết cỡ, bàn chân trần lấm lên cát bụi của nó làm cô Tuyết càng bực bội hơn. Con Sẩm âu cũng là kẻ biết thức thời, thấy mình làm tâm tình của cô ngày càng đi xuống, nó vội rút luôn. Thưa cô, con không dám, con xin phép cô con đi làm việc ạ. Mắt trông con Sẩm định đi ra ngoài, trong tích tắc, cô Tuyết như thay đổi quyết định, đôi mắt sắc bén hơi nghiêng ra đằng sau, cô ta cao giọng nói. Thôi được rồi, mày tiếp tục theo dõi cho cô, có thông tin gì quan trọng, phải chạy đến báo cho cô ngay. Con Sẩm biết cô Tuyết đã có một chút tín nhiệm đối với nó cười thầm trong lòng, lại tạ cô một cái rồi nói. Dạ, thưa vâng ạ. Cái dáng vẻ bé tí teo của thằng Ất chạy thục mạng ra nhà sau, nó gõ cửa phòng cô hai ầm ầm, Người mở cửa cho nó là cái bé, nó vừa thở vừa thưa luôn. Chị bé ơi chị bé, chị gọi cô hai lên nhà, bà Suy ra gặp mặt. Cái bé thấy thằng nhỏ tội nghiệp và lấy cho nó cốc nước, lại lấy khăn lau mồ hôi trên cái trán nhẵn thín của thằng Ất rồi nói. Rồi rồi, cô hai lên ngay bây giờ, mày đợi cô một tí, rồi hai cô con cùng đi ra nhà giữa. Cái bé vào trong nhà gọi cô hai nhà nó. Thật ra kể từ lúc sáng sớm nó đã trang điểm, giúp cô chuẩn bị xong đâu ra đấy rồi. Chỉ đợi đến lúc cụ Lợi cho vời nữa thôi, ngày trọng đại của cô hai mà, nó làm sao mà lơ là cho được. Hoài Thư đương rửa tay ở trong phòng, nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi mình, cô vội vàng lau sạch sẽ nước còn đang nhỏ giọt vào mảnh vải thô, nhanh nhẹn bước ra ngoài. Cái bé thấy cô ra thì móc trong túi ra một gói lạc giang, đưa cho thằng nhỏ dặn dò. Khách đi hết thì dẫn cô hai về tận phòng nghe chưa? Vâng ạ, chị yên tâm, cứ giao cho em. Hai cô con một lớn một nhỏ cùng nhau lên phòng chính. Hôm nay Hoài Thư ăn vận cũng giản dị, không khác ngày thường là mấy. Cái bé chê cô bình thường quá, lãng phí vẻ đẹp trời cho. Nhưng Hoài Thư đã quen với cách ăn mặc như thế này rồi. Cô mặc một chiếc áo dài trơn màu tím nhạt, không đeo bất kỳ một loại trang sức nào ngoài đôi bông tai bằng bạc trắng nho nhỏ. Mái tóc đen mượt được vấn khéo trong chiếc khăn cũng màu tím cùng tông điệu, quần lụa trắng, đuôi hài màu đen. Lúc trông thấy con hai, cụ Lợi âm thầm nhíu mày. Thực ra, dù mặc thế nào Hoài Thư vẫn vô cùng xinh, khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa. Nhưng nếu mà biết ăn vận màu sắc thì còn đẹp được hơn rất nhiều. Trông thấy Hoài Thư, bà Lý Vi vội đứng lên ra tận nơi đón người, rồi thân thiết nắm tay cô kéo lại gần chỗ mình. Con là Hoài Thư phỏng, xinh đẹp quá đi mắt. Dạ con chào. Ôi cha, con gọi là mẹ đi, gọi ông đây là thầy được rồi. Hoài Thư nghe bà nói thế thì sững sờ, như vậy nào có hợp phép tắc đâu cơ chứ. Đôi mắt thoáng qua tia không biết phải làm sao, cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cụ Lợi xin ý kiến, nhưng lại bắt gặp ngay một ánh mắt dịu dàng, đôi mắt như hồ nước sâu đong đầy nhu tình. Hoài Thư ngượng quá, vội vàng cúi đầu xuống dạ một tiếng rất nhỏ. Bây giờ người muốn gặp thì cũng đã được gặp, bà Lý Vi vui một, chắc cậu Đức vui 10, chỉ tiếc một nỗi, cậu chưa được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh kia như mẹ mình. Mắt thấy trà trong chén mọi người đã cạn, Hoài Thư ý tứ nâng ấm lên, rót thêm chén trà đến ngang chén ngọc mới dừng. Lúc đi tới chỗ cậu Đức, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, cô cảm thấy trên eo của mình hơi nhột, khẽ khàng liếc ra đằng sau, vành tai của Hoài Thư bỗng chốc đỏ bừng lên. Người đàn ông vô liêm sỉ này, tay của cậu làm như muốn với chén trà, nhưng lại vô tình chạch hướng, miết nhẹ lên eo thon của Hoài Thư. Cậu thực sự là... Hoài Thư cũng đến là bất lực. Bà Lý Vi rất là ưng với cô con dâu này. Hoài Thư vô cùng xinh đẹp lại dịu dàng, thanh mảnh như làn thu thủy dưới bóng trăng. Nhưng chỉ tiếc một nỗi là cô nhỏ nhắn quá. Nhiều lúc bà cứ ngỡ rằng mình trinh về nhà một cô con gái chứ không phải là con dâu đâu đấy. Ơ kìa, thằng Đức con bà giở trò gì ngay trước mặt cha mẹ thế kia? Ông Nguyễn Vĩnh Tiến nhìn thấy hành động chim chuột nhau một cách khéo léo ngay trước mặt các bậc trưởng bối. Ông vuốt mặt, âm thầm cảm thấy xấu hổ thay. Sao thế ông bà Xui ra, ông bà có gì muốn thay đổi hay sao? Cụ Lợi thấy thái độ của những người ngồi trước mặt biến đổi thì giật mình thon thót. Nhạc chồng mọi thứ cũng đã hòm hòm, cuộc trò chuyện hôm nay ai cũng đạt được ý nguyện, cho nên không khí vô cùng dễ chịu. Nắng nhẹ nhàng hắt lên cây thị già ở góc sân, vài con bướm vườn khẽ quanh lốm hoa diên vĩ biên biếc ở dưới hiên nhà. Bỗng đầu thấy mấy con chó béc dê thi nhau cắn ngậu xị, sủa lên inh ỏi. Thằng Hậu canh gác ngoài cửa nãy giờ, trông thấy người đến không phải ai xa lạ thì vội vàng mở cửa cho người ấy vào. Cậu Dũng sáng sớm hôm nay mới biết tin Hoài Thư sắp gả cho con nhà người ta, cậu cảm thấy rất thất vọng. Rõ ràng cậu mới là người xin cưới trước, tại sao cụ Lợi lại lật lọng như thế? Cậu Dũng giận dữ vô cùng, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, bước chân vừa mạnh mẽ lại vừa vội vã. Xuống khỏi xe, cậu đã xăm xong tông cửa bước vào trong nhà. Thằng Hậu gác cửa giật mình, thấy dáng vẻ tức giận của cậu thì nó không dám cản. Nhưng nhà cụ Lợi đương có khách quý, nó đành phải giải trình cho cậu hay. Thưa cậu Dũng, cậu nghe tôi nói đã, bên trong... cậu ơi! Cậu Dũng dường như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Trong đầu cậu lúc này đã bị cơn tức che lấp đi hết thảy, cậu không còn bình tĩnh như trước. Bọn người hầu nhốn nháo nhìn ra cửa, cả cụ Lợi cũng không biết là ai đến. Lúc thân hình cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, đầu tóc có hơi rối loạn sầm sập bước vào, cụ mới thoáng giật mình, thầm than thở trong lòng. Giời ơi là giời! Cậu Dũng nhìn một loạt người ngồi quanh chiếc bàn gỗ, một vị phu nhân xinh đẹp đang khoác lấy tay người đàn ông trạc tuổi. Chàng trai ngồi bên cạnh chắc chắn là con trai của họ. Hắn có thân hình cao lớn, khuôn mặt xa lạ kia cậu dám chắc mình chưa bao giờ gặp. Và cuối cùng là Hoài Thư. Cô đang ngạc nhiên nhìn cậu, bóng dáng nhỏ xinh với đôi mắt to tròn, nước da trắng muốt mịn màng, tựa như thịt của một loại quả mọng. Chú Lợi, chuyện này là sao? Cháu là người hỏi cưới Hoài Thư trước mà. Đôi mắt của cậu như có ngọn lửa cháy đến nơi, cậu hỏi. Cậu Dũng này, chuyện của cậu với con hai tôi không đồng ý. Con Tuyết nó thích cậu, hay là cậu... Cháu đã nói rất rõ, cháu không thích Tuyết, người cháu yêu là Hoài Thư. Bà Lý Vi và ông Nguyễn Vĩnh Tiến trông thấy một màn trước mắt thì nhíu mày. Đúng là mỹ nhân thì luôn bị người ta giành giật. Ông Vĩnh Tiến chợt nhớ về thời còn trai tráng, bản thân ông hồi trẻ cũng thế mà. Giành giật với người ta đến sức đầu mẻ chán, trải qua 9 đèo 10 suối mới xin được vợ về nhà. Cảnh tượng này ông hiểu. Há chi cô Hoài Thư lại xinh đẹp như thế, đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Để cho tụi trẻ tự giải quyết công việc với nhau, ông Vĩnh Tiến nắm lấy tay bà Lý Vi, đứng lên chào cụ Lợi ra về. Thời gian cũng đã muộn, vậy vợ chồng tôi về trước, chuyện còn lại xin nhờ cả vào ông. Cụ Lợi gật đầu như dã tỏi, cụ đứng lên khỏi chỗ ngồi đi ra tiễn hai vị quý nhân lên xe. Tiễn người xong xuôi, lòng cụ nóng như lửa đốt đít, cụ chạy nhanh vào trong nhà chính. Còn Sẩn thấy tình hình không ổn, nó ngoảnh mặt chạy vào phòng cô cả, nói năng rành mạch. Cô ơi, cậu Dũng vừa đến, cô lên nhà mà xem. Mặt cô Tuyết chợt biến sắc, cô ta đứng phắt dậy, hớt hải chạy lên nhà trên. Trông thấy cảnh tượng bên trong, cô ta như tức điên, bàn tay nắm thật chặt để kìm nén cơn giận dữ. Móng tay đâm vào da thịt cũng không cảm thấy đau đớn gì. Trong phòng dành cho khách, cậu Dũng như không thể tin Hoài Thư sắp làm vợ người ta. Cậu đến gần, bàn tay to lớn mạnh mẽ gần như bóp lấy tay Hoài Thư, cậu nói như cha hỏi. Hoài Thư, tại sao em không đợi anh? Chẳng lẽ em muốn gả đi thật sao? Hoài Thư bị nắm tay thì ngơ ra một lúc. Khi cô chưa kịp định thần lại, bàn tay ấm áp, bờ ngực rộng lớn của cậu Đức đã nhanh hơn một bước. Cậu Đức nhíu mày, nhẹ nhàng kéo Hoài Thư vào trong lòng. Giọng nói của cậu nhìn bề ngoài thì vô cùng nghiêm cẩn, nhưng lại ẩn chứa vô vàn phẫn nộ. Xin anh hãy tự trọng, Hoài Thư giờ là người đã có chồng, thân là đàn ông, đừng tùy tiện động tay động chân. Cậu Dũng không thể tin cảnh tượng trước mắt mình, cậu như cố gắng tìm một chút cảm giác bị ép buộc từ trong mắt của người thương. Nhưng từ cậu nhận được là cảnh cô an tâm nép sau tấm lưng rộng rãi của người đàn ông ấy sợ sệt nhìn cậu. Cậu nói như tuyệt vọng. Hoài Thư, em thật sự muốn lấy hắn ta sao? Hoài Thư không dám nói thành lời. Cô rụt rè lén nhìn người đàn ông đang che chắn cho mình. Thấy cậu Đức không chú ý đến, cô mới ngượng ngùng gật đầu nhẹ nhẹ. Cậu Dũng nhận được đáp án. Còn gì đau đớn hơn việc người mình yêu cuối cùng lại thừa nhận đã yêu người khác. Cậu hóa ra vẫn đến muộn một bước. Đôi mắt đen láy kia trở nên thẫn thờ, cả người như mất hết sức lực. Cậu như một kẻ bại trận trước chiến trường của ái tình. Cổ Tuyết chạy vụt đến, cô ta ôm chặt lấy cánh tay cậu nói như van xin. Anh Dũng, còn 2 tháng sau được gả cho người ta rồi, anh đừng như thế nữa, anh có thể lấy... Không. Sao, sao cơ? Tôi không bao giờ lấy cô. Cậu gằn lên từng chữ. Cổ Tuyết như bị tát một cái đau điếng vào mặt. 2 lần bị từ chối, cô ta còn cố gắng vì thứ gì nữa đây? Khuôn mặt giây trước còn bạc ái, giây sau đã khóc lóc tức tưởi. Cô ta chỉ vào Hoài Thư đang được cậu Đức bao bọc kỹ lưỡng trong lòng, nghẹn ngào nói. Mày thấy chưa? Sao thứ gì mày cũng tranh giành với tao? Người tao yêu, tình cảm của mọi người, sao ai cũng khen mày, còn tao thì... Sao lại đối xử bất công với tao như thế? Cụ Lợi đứng bên cạnh không nói được câu nào, lát sau cụ chỉ đành giảng hòa. Con Tuyết, thôi, mày đi về phòng cho thầy. Thầy không phải cản, để con nói. Lúc nào mày cũng trưng ra cái mặt giả tạo đó cho ai xem. Yếu đuối y như con gà sắp chết. Hôm nay tao phải cào nát cái mặt mày ra. Cô ta tựa như con chó dại đang lên cơn, lao vào người Hoài Thư cắn loạn. Cậu Dũng và cụ Lợi vội vàng túm cô ta lại. Nhưng dù có làm cách nào, cô Tuyết cũng không thể chạm nổi một tấc áo của Hoài Thư. Khung cảnh vô cùng nhốn nháo. Cô Tuyết vừa lao đến vừa gào thét. Cút hết ra cho tao, hôm nay tao phải giết mày. Thôi đi. Giọng nói phẫn nộ của cậu Đức vang lên. Cô Tuyết còn định lao vào, nhưng trông thấy đôi mắt sắc như chim ưng đang nhìn chằm chằm của người trước mặt. Cô ta nhụt chí, tuy vô cùng hậm hực, nhưng chân không dám tiến lên một bước, bởi vì chỉ cần một bàn tay của kẻ ấy cũng đủ bóp chết cô ta rồi. Cậu Đức cảm nhận được cả người Hoài Thư co rúm lại, không biết phải làm sao. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt của cô đã lúng liếng nước. Cậu mềm lòng, cố gắng lấy một khuôn mặt dịu dàng nhất có thể, vuốt tóc cô thì thầm. Đừng sợ, đừng khóc. Đoạn nhìn một loạt những người đang có mặt ở đây rồi nói với cụ Lợi. Có vẻ như cụ Lợi không quan tâm đến vợ tôi thì phải. Cụ Lợi lòng chợt nhảy lên một cái, cụ chối ngay. Không, tôi thương con hai lắm, tôi... Ai có mắt thì đều thấy được. Cụ thương Hoài Thư, tại sao lại để cô ta lộng hành chửi bới đặt điều vu khống, thậm chí giở trò đê hèn gài cắm em gái mình. Cụ Lợi như không thể tin nổi, cụ liếc cô Tuyết vẫn còn nước mắt nhạt nhòa gằn lên từng câu chữ. Còn Tuyết, mày rốt cuộc đã làm những việc tán tận lương tâm gì với con hai? Con không biết, con... Cặp mắt của cô Tuyết dần trở nên thất thần, cô ta ngồi bệt xuống nền đất còn nóng hôi hổi, trán đổ mồ hôi lã chã, từng lớp phấn son cứ thế mà loang lổ khắp khuôn mặt. Bây giờ trông cô cả khác gì cái trò hề cho cả thiên hạ nhìn vào đâu. Cậu Đức không muốn để Hoài Thư lại nơi này một giây nào nữa. Cậu ôm lấy vai cô, từng câu từng chữ cậu nói ra làm cụ Lợi khó xử. Tôi sẽ đưa Hoài Thư đi, tôi không thể để vợ mình ở lại. Nhưng còn chưa lấy nhau, như vậy là không phải phép. Việc tổ chức đám cưới chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu Hoài Thư ở đây, tôi lại càng không yên tâm. Hoài Thư không muốn thầy mình phải suy nghĩ nhiều, lại nhìn cô Tuyết, cô ta đang ngồi bưng mặt khóc tu tu dưới đất. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, thầm lắc lắc đầu. Cậu Đức vuốt mặt cũng phải nể mũi, thở dài một hơi đành bất lực nghe theo. Hôm ấy, đám người tan rã với nhiều cảm xúc. Lũ người hầu thì khoái trá vì được xem trò hề của cô Tuyết. Cậu Dũng rời đi với một trái tim gì đầy vết máu. Cô cả độc ác thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chỉ riêng Hoài Thư, cô được cậu Đức đích thân đưa về tận phòng, thiếu điều vào tận buồng nữa thôi. Cậu cưỡng ép nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ sắp cưới, ôm cô một cái, giọng nói ấm áp nhưng lại pha một chút ghen tuông vang lên bên tai. Có vợ đẹp quá cũng khổ lắm. Hoài Thư, thương cho tôi một chút. An phận, đừng có trêu hoa ghẹo bướm nữa là tôi yên tâm rồi. Tôi nào có như lời cậu nói đâu. Cậu Đức vuốt nhẹ vài sợi tóc mai lất vất qua trán cô. Bất chợt, cậu đặt môi mình lên đó. Cái hôn bất ngờ khiến Hoài Thư sửng sốt, khuôn mặt ngửa nghịch mất mấy giây. Cậu Đức bật cười, tiếng cười khẽ khàng tựa như chiếc lông chim nhỏ quét nhẹ vào trái tim của Hoài Thư, khiến cô run lên từng nhịp từng hồi. Ngày mai, tôi sẽ gửi vài người đến đây. Mục đích là muốn bảo vệ cho vợ tôi được chu toàn. Hoài Thư, đừng sợ gì hết nha. Chuyến hồi hương của bà cả và bà hai may mắn đều thuận lợi. Nhìn khốn nỗi, các bà về chậm hơn một ngày. Riêng bà hai, bà đã bỏ lỡ một ngày vô cùng quan trọng của con gái mình. Vừa về đến nơi, bà hai đã cùng với Vũ Huê vội vàng đi xuống phòng cô Hoài Thư. Ngày mẹ con đoàn tụ, Hoài Thư vô cùng vui vẻ. Mẹ của cô thần sắc tươi tỉnh, đôi mắt hiền từ cong lên ngậm ý cười. Bà mặc chiếc áo dài nâu, cổ đeo một chuỗi hạt làm bằng gỗ thông to bước đi nhẹ nhàng. Bà hai liễu nắm tay Hoài Thư, dắt cô ngồi xuống trước chiếc bàn cạnh đá hiên nhà. Ở ngoài sân, cây hoa lan vẫn âm thầm tỏa hương thơm ngăn ngát, không khí vô cùng dễ chịu. Giọng nói dịu hiền của người mẹ cất lên. Mẹ nghe Vũ Huê thuật lại chuyện hôm qua rồi. Vũ khen ngợi hết lời về con rể của mẹ. Nào là điển trai, chu đáo, dịu dàng, quan tâm con gái của mẹ nữa. Giọng của bà mềm mỏng, nhưng vẫn có chút gì đó trêu chọc, làm cô ngượng chín cả mặt mũi. Hoài Thư đỏ mặt yếu ớt phủ nhận. Nào có đâu, Vũ Huê chỉ nói quá. Tuy mẹ chưa được gặp con rể, nhưng mẹ nghĩ con rể là người rất tốt, cũng rất xứng đáng đối với con gái của mẹ. Bà đưa đôi mắt nhìn một vòng quanh chiếc sân nhỏ trước nhà. Kể từ sáng sớm, một người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là người quản lý kẻ hầu người hạ trong nhà ông Vĩnh Tiến, đánh xe ô tô đến đây, xin phép cụ Lợi gửi người đến đây hầu hạ cô hai. Cụ Lợi nghe thế thì mặt mày tím ngắt lại, nhưng thế người ta lớn cụ không thể cãi lại được. Tuy rằng muốn bảo vệ Hoài Thư, nhưng cậu Đức không hề làm mọi thứ quá khoa trương. Người ở lại hầu hạ cho cô hai là hai người phụ nữ. Nhìn qua thì có vẻ tầm thường, nhưng thân thể lại vô cùng nhanh nhạy, vóc dáng khỏe khoắn, bước chân vững vàng. Bà Liễu trông hai người phụ nữ đang nhẹ nhàng đổ từng gánh nước vào chiếc chung nghe ủng ục, lại nhìn cái bé Tiêu Nghỉu ngồi chống tay trên bục cửa vì bị tranh việc làm, đôi môi của bà thấp thoáng ý cười. Con gái của mẹ xinh đẹp, trai lớn lấy vợ mà gái lớn thì gả chồng. Mẹ thấy con tìm được người mình yêu, mẹ vui lắm. Ít ra cuộc đời của con sẽ không như mẹ. Mẹ đừng nói thế, con... Nói đến đây, đôi mắt bà Liễu trông về phía xa xa, đượm chút buồn nhẹ. Nhưng bất chợt bà cười xòa, có lẽ bà đã sớm quen với hoàn cảnh này rồi. Vẫn làm vợ lẽ, muốn bảo vệ được mình thì phải chịu đánh đổi tình yêu, không tranh đua, không giành giật. Đợi ngày con gái của mẹ lên xe hoa, mẹ sẽ nói với thầy để mẹ lên chùa tu tịnh, ăn chay niệm Phật. Đôi mắt hơi cong, bà nhìn Hoài Thư tâm tình. Hoài Thư nghe mẹ nói thì bất ngờ, cô nắm chặt lấy bàn tay đã dần dần không còn mịn màng của mẹ nữa, cô hỏi. Mẹ, sao mẹ không ở đây nữa? Ừ, mẹ đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi. Khi con tìm được người có thể lo lắng cho con thay mẹ cả đời, ý định ấy của mẹ cũng đến ngày phải thực hiện. Nếu nhớ mẹ thì lên chùa thăm, hai mẹ con mình nói chuyện, nhớ chưa? Cậu Đức đã định đến thăm Hoài Thư từ sáng sớm, nhưng công việc bộn bề khiến cậu vô cùng bận rộn, cho nên sau khi đi gặp gỡ một nhà đầu tư người Pháp về, cậu đã vội lái xe đến đây ngay. Hai cô hầu nhắc trông thấy bóng dáng quen thuộc của cậu chủ nhà mình đứng ở cửa, vừa định chào cậu thì nhận được động tác ra hiệu không cần. Hoài Thư là người đã thấy cậu trước, đôi mắt to tròn trong một giây ngước lên đã bị đôi mắt sâu hun hút của người kia bắt trọn. Cô khẽ siết tay mẹ, cắn đôi môi đỏ, ánh mắt như không thể nào dứt ra được cái nhìn ấy. Sao thế con? Bà Liễu hỏi. Mẹ, cậu Đức, cậu ấy đến chơi. Tầm mắt của bà hai nhìn theo Hoài Thư ra cửa. Nơi ấy, một chàng trai có vóc người cao lớn, đôi mắt sâu thẳm, cả người mang theo hơi thở dịu dàng vẫn còn nghiêm nghị đứng ở đó. Trông thấy người bên trong đã phát hiện ra mình, cậu Đức tiến vào gật nhẹ đầu chào bà hai. Có lẽ Hoài Thư giống mẹ nhiều hơn là giống cha, chiếc mũi cao cao, làn da trắng mịn, trong veo như làn nước mùa thu, chắc cô đã được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ. Cậu Đức bước đến, rất tự nhiên đứng bên cạnh Hoài Thư, cậu cất lời chào. Con chào mẹ. Bà Liễu không ngờ hôm nay sẽ được trông thấy rể quý nhà mình, lại còn nhanh đến như thế. Cái cách cậu dành tất cả sự âu yếm trong ánh mắt dùng để nhìn con gái, bà gật đầu hài lòng, đôi môi hồng hào khẽ mỉm cười. Bà nói, cậu là cậu Đức, người sắp làm chồng con gái tôi. Dạ vâng, cũng tại con vội vàng quá, hôm trước đã nôn nóng đến hỏi cưới luôn, cho nên không đợi được mẹ về. Hôm nay con rể đến tạ lỗi ạ. Ôi dào, giá chi, cậu ngồi đi. Hoài Thư thấy chỉ có vỏn vẹn một chiếc ghế gỗ thì ngượng ngùng. Cô liền đứng lên để cậu ngồi xuống, động tác có hơi lóng ngóng, cô lí nhí nói. Cậu ngồi đi, tôi vào trong nhà lấy ghế thêm đã. Nhưng cậu Đức nào có chịu, đôi bàn tay to lớn nổi những sợi gân chắc khỏe ấn nhẹ Hoài Thư ngồi xuống ghế. Cậu khẽ nói, Hoài Thư ngồi đi, để tôi đi lấy cho. Hoài Thư dẫn cậu vào trong nhà lấy đi con. Bà Liễu vừa cười vừa nói, Hoài Thư ngượng ngùng nhìn mẹ mình. Bà Liễu gật đầu như cổ vũ cho con gái. Hai chiếc bóng ngược nắng, một lớn một nhỏ song song đi vào nhà. Hình như cậu Đức còn muốn nắm tay, nhưng Hoài Thư ngại mẹ mình, vô tình phủi luôn tay cậu ra. Bà Liễu trông thấy hết, nhưng bà chỉ cười xòa một cái, đúng là cặp đôi đang yêu nhau, đi đâu cũng chỉ muốn quấn quýt, tựa như đôi chim sẻ đậu ngoài bờ dậu, có đôi có cặp xỉa cánh cho nhau tốt biết mấy. Rất nhanh sau đó, Hoài Thư cố tình đi đằng trước, cậu Đức bưng chiếc ghế gỗ nho nhỏ đi phía sau. Khuôn mặt con gái bà ngượng nghịu, hai má đỏ hồng như thoa một lớp phấn mỏng, ngồi xuống phía đối diện. Bà mỉm cười hiền từ, đoạn lấy trong chiếc túi vải bé xíu ra hai sợi dây màu đỏ được bịt chặt chẽ vào nhau, trao cho con gái và con rể mỗi đứa một sợi, bà nói. Đây là sợi dây nối duyên mẹ xin trên chùa về cho hai con. Hy vọng hai con cũng giống như sợi dây này, vĩnh viễn quấn quýt, mãi mãi đồng tâm. Nhất định rồi ạ, cảm ơn mẹ rất nhiều. Cậu Đức này, Hoài Thư là đứa con gái duy nhất, cũng chính là niềm tự hào cả đời này của tôi. Này, tôi giao nó cho cậu, hy vọng cậu sẽ đối xử thật lòng thật dạ, chăm sóc cho nó chu toàn. Nghe mẹ vợ giao phó, cậu Đức nghiêm túc nghe lời, đôi bàn tay khe khẽ vươn tới, nắm chặt lấy đôi tay Hoài Thư, đôi mắt cương nghị ánh lên nét vui mừng, cậu nghiêm cẩn nói. Vâng, thưa mẹ, con sẽ ở bên Hoài Thư, chăm sóc cô ấy thật tốt, mẹ đừng lo lắng gì cả. Vậy thì tốt, tốt lắm. Tuy cái Hoài Thư nó văn thơ lai láng lại vẽ tranh rất khéo, nhưng từ bé thân thể nó đã yếu ớt, cậu nên đối xử nhẹ nhàng thôi. Cậu Đức khẽ miết ngón tay thon thả nhỏ nhắn của Hoài Thư mà vừa nãy cậu mới cưỡng ép cô để trên đùi mình. Cậu gật gật đầu như lời đảm bảo với bà Liễu. Có lẽ chỉ Hoài Thư là người ngây thơ không hiểu, nhưng cậu thì rõ lắm. Bà đang ám chỉ, thân thể Hoài Thư yếu ớt, sinh hoạt vợ chồng không thể mạnh mẽ được đâu. Muốn đợi một người quay đầu lại thì khó, chứ đợi thời gian trôi đi thì nhanh lắm. Chỉ thoáng một cái chớp mắt, ngày tổ chức đám cưới đã đến gần. Nhà cụ Lợi bắt đầu sắm sửa, nào giết bò mổ lợn, thịt dê bắt thỏ gà, đủ thứ của ngon vật lạ trên đời. Kẻ hầu người hạ làm việc ngày đêm không biết mệt, người trong làng đi qua cũng phải tranh thủ ngó vào xem một tí. Cứ tưởng cô hai Hoài Thư là con gái của một người vợ lẽ mọn thì cũng chỉ làm nho nhỏ thôi, ai ngờ lại làm lớn đến mức này. Cả sinh cơ nhà cụ trăng đèn kết hoa y như ngày hội. Mấy con chó béc dê thường ngày vẫn canh mê ngoài cổng sắt, được người làm đem ra sau nhà xích chặt lại, tránh ảnh hưởng đến quan khách tới tham dự đám cưới. Từ sáng sớm, nhà cụ Lợi đã đèn đuốc sáng trưng, người ra người vào không lúc nào thôi ngừng nghỉ. Mấy bà già nhuộm răng cánh kiến, miệng nhai trầu bòm bẻm, nhưng tay chân thì nhanh nhẹn, thoăn thắt gọt cau, lại tỉa gần hết phần vỏ cứng, giữ lại một chút vỏ xanh của muối cau, bồi vôi sống, tỉa toát lá trầu thành hình răng cưa, rồi kẹp vào giữa một cánh hoa hồng. Thế là đã xong một đĩa trầu tiêm cánh phượng đẹp lung linh. Ở trong phòng ngủ của Hoài Thư, mấy đứa hầu tất bật chạy chỗ này đi chỗ nọ. Đứa thì thay giúp cô hai áo dài, đứa thì trang điểm. Còn hầu tấm tắc khen ngợi, đôi môi của cô hai đẹp quá, căng mọng bóng bẩy, cho nên chỉ cần thoa một lớp son đỏ nhẹ nhàng không nên quá đậm. Lông mày tô nhàn nhạt, dáng hình lá liễu, hai má ửng hồng như người thiếu nữ trẻ ngượng ngùng trước người mình yêu. Cái bé đứng sau lưng Hoài Thư, nhẹ nhàng chải mái tóc dài, lấy dầu thơm để vuốt cho thêm phần bóng mượt, lại bện chặt búi tóc ra đằng sau, cuối cùng là khăn xếp đội đầu. Trang điểm xong xuôi, trời vẫn chưa muộn, chưa đến giờ đằng bên đó tới đây. Hôm qua chỉ mới xong lễ ăn hỏi, hôm nay mới đi vào phần chính tiễn cô dâu về nhà chồng. Cái bé nhìn cô nó một lượt, lại xoay một vòng. Cô dâu trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vẫn vương vài nét ngây thơ của cô gái mới lớn. Cái bé tấm tắc suýt xoa. Đẹp quá cô ơi, lát nữa cậu Đức đến trông thấy cô, kiểu gì cậu cũng mê tít thò lò, mê như điếu đổ cho mà xem. Nghe nó nói Hoài Thư ngượng quá, khuôn miệng trúng chím cười ngượng ngùng, hàng lông mi cong vút soi bóng trên chiếc khuôn mặt trắng nõn khẽ chớp, cô chối. Không có đâu mà. Này nhá, con là con chỉ có nói thật, đến con còn mê nữa, huống chi là cậu Đức còn là đàn ông. Cái bé sỗ sàng chọc kẹo, nó ngân dài cái giọng ra làm cho Hoài Thư đỏ bừng cả hai má. Cô lúng túng chỉ biết phẩy tay, ra ý muốn nói rằng cậu Đức sẽ không như vậy đâu. Hai cô con cười đùa một lúc, tiếng ngân trong trẻo vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cái bé giật mình nói. À, con quên mất, con ra gói bó hoa lay ơn to thật to để lát nữa cô cầm, cô ngồi trong này nhé. Hoài Thư trông cái dáng hớt ha hớt hải chạy vậy của con bé thì lắc nhẹ đầu cười bất lực. Nến thơm để trên bàn trà cứ cháy lách tách, tiếng nghe như pháo bông. Mùi thơm nhẹ nhàng răng mắc trong không khí, trên chiếc giường nhỏ, đĩa trầu đã được tên cánh phượng, bánh kẹo cưới đủ màu sắc vừa nãy người hầu bưng vào còn đầy ắp trong mâm. Cánh cửa gỗ nhỏ được đẩy ra từ phía bên ngoài, người vào là bà Hai Liễu. Hôm nay, bà mặc một chiếc áo dài tím có thêu hình chim oanh phía trước, cổ đeo vòng vàng. Bà cầm chiếc quạt gấp, mỉm cười nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Từ sáng khách khứa đã đến đông lắm, bây giờ bà mới có thời gian dành để xuống đây thăm con gái một lúc. Bà tiến lại gần nắm lấy tay Hoài Thư, nhìn con một lượt từ đầu đến chân. Con gái xinh đáo để... Mẹ, mẹ còn trêu con nữa. Nào, ngồi xuống đây mẹ bảo. Hai mẹ con ngồi xuống trước bàn con, bà Liễu nhìn con gái bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ngày vui của con gái, nhưng chẳng hiểu sao bà lại rơm rớm nước mắt. Hoài Thư thấy mẹ đong đầy giọt lệ, cô vội lấy khăn tay lau nhẹ cho bà. Mẹ đừng khóc, con sẽ về thăm mẹ sớm thôi. Mẹ đừng khóc nữa. Cô còn chưa đi mà bà đã khóc như thế rồi. Vậy sau này khi Hoài Thư không còn ở nhà nữa, mẹ cô biết phải làm sao? Hoài Thư không cầm được lòng mình, vành mắt thoáng chốc đã đỏ hoe, lý trí không cản được niềm xúc động trong lòng. Lệ chẳng biết khi nào đã nhạt nhòa trên khuôn mặt. Bà Liễu dùng ngón tay lau nước mắt cho con, rồi bà ép mình phải cười. Bà nghẹn ngào nói: "Ôi sao, ngày vui mà khóc nhè cái gì, lát nữa người ta thấy người ta lại cười cho." "Mẹ đừng khóc nữa, không thì con không yên tâm đâu." "Về nhà cậu Đức, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân con nhé. Không được kén ăn như ở nhà, ăn nhiều cho người khỏe, dễ đẻ." Hoài Thư sụt sịt, vâng dạ đáp lời. Bà Liễu lau vội nước mắt, bà nắm tay con gái thì thầm: "Đêm tân hôn, bảo với cậu Đức nhớ nhẹ nhàng thôi con ạ." "Nhẹ cái gì ạ?" Bà còn chưa kịp trả lời, đứa hầu ở nhà trên đã vội chạy đến. Bàn tay nó vẫn còn cầm ấm chè đặc, nó lễ phép thông báo: "Cô hai ơi, bà hai ơi, đằng trai đến rồi ạ, mời cô và bà ra ngoài đón khách." Bà Liễu cuống quýt nắm tay Hoài Thư đứng dậy. Sự rộn ràng ở trong lòng khiến hai mẹ con quên bẵng đi chuyện vừa nãy vẫn còn đang hỏi dở dang. Cái bé khệ nệ bưng bó hoa lay ơn bước vào. Hoa lay ơn đỏ là biểu trưng cho lời hẹn thề chung thủy. Nó trao vào tay cô cười phớ lớ dặn dò: "Lát nữa cô thấy nặng quá thì bảo cậu Đức cầm giúp cho cô nhé." Hoài Thư cũng mỉm cười gật đầu nhẹ nhẹ. Hôm nay cô là người con gái hạnh phúc nhất. Sở dĩ Hoài Thư thích cậu Đức đến thế, ngoài việc cậu đã từng cứu cô ra, thì cậu cũng là người duy nhất không ngại những lời đồn đại ác tai, không ngại thân phận con thứ của cô. Cậu là người đã kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy tự ti do thân thế. Cậu cho cô biết rằng, hóa ra ngoài mẹ ruột của mình còn có người chịu thật lòng thương cô. Ngoài cánh cổng sắt chạm trổ rồng phượng, dân làng vây kín xung quanh để xem đám cưới. Lũ trẻ con hay còn đi chân đất xin được một nắm kẹo, chúng tung tăng chia nhau ăn. Phía bên ngoài, đằng trai đã tới, người đi trước là ông Nguyễn Vĩnh Tiến đang thân mật khoác tay bà Lý Vi. Tiếp theo sau là cậu Đức, đôi môi cậu rạng rỡ nụ cười nhu tình mật ý, thỏa mãn đong đầy trong từng cử chỉ. Cậu nhìn Hoài Thư âu yếm lặng lẽ cười. Phía sau họ, xe ô tô xếp thành hàng dài đến mãi không hết, đoàn rước dâu vô cùng đông đảo tấp nập, chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của Hoài Thư, người bên đó không khỏi suýt xoa. Cậu Đức nhìn thoáng qua thì như thư sinh, dáng người hơi gầy, vai rộng, eo hẹp, nhưng thực sự thân thể cậu lại săn chắc hơn bất kỳ ai, lực tay cực khỏe, không biết cô gái yếu đuối nhường kia làm sao mà chịu nổi cậu. Vào lúc pháo nổ đinh tai nhức óc trước thềm nhà, tiếng cười đùa vỗ tay vang lên khắp chốn, trong lòng cậu Đức là một mảnh yên bình. Cậu nắm nhẹ lấy tay người con gái mình thương, nhìn thấy khuôn mặt cô hồng lên rực rỡ, cậu không tự chủ được nâng bàn tay trắng nõn tựa ngó sen ấy lên, nâng niu đặt trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. "Sau này em chính là sinh mệnh của anh." Hai bàn tay đan vào nhau say sưa quấn quýt lấy nhau một đời. Anh Kiệt bước theo đoàn đón dâu, khoanh tay đứng ở một bên nhìn người con gái đội chiếc mũ vải tròn đang đi trước mặt. Anh cố tình bước nhanh hơn một chút, như vô ý huých nhẹ vào vai cô gái trẻ đi bên cạnh. Anh hướng mắt của mình về phía vợ chồng cậu Đức nói bâng quơ: "Anh trai đã lấy vợ rồi, không biết cô em còn ế đến bao giờ?" Cô Vi Nhi chỉ lắc nhẹ người vừa nói một cái không quan tâm: "Chẳng cần ai kia phải xìa đều đâu, tôi lấy ai cũng không thèm lấy anh." Anh Kiệt đầy hứng thú khoanh tay móc mỉa lại: "Anh cũng đâu có nói là muốn lấy em." Cặp đôi oan gia kẻ đuổi người chạy, dây dưa ám chỉ không biết đến bao giờ. Hoài Thư được cậu Đức nắm tay dẫn về nhà chồng. Theo lẽ thường tình thì thật sự bản thân Hoài Thư có hơi thiếu sót. Cô chưa từng được đến nhà cậu chơi đã vội vội vàng vàng làm đám cưới, cho nên không biết bất cứ một người thân nào ngoại trừ bố mẹ chồng ra. Vừa nãy khi ngồi ở trên xe ô tô, Hoài Thư mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Cậu Đức nhạy cảm phát hiện ra vợ còn khó chịu, bèn hỏi Hoài Thư có muốn nằm lên đùi cậu không. Cô liền đỏ mặt lắc đầu. Cô đã từng nằm như thế vào ngày đầu tiên gặp gỡ của hai người, cảm giác ấy vô cùng xấu hổ. Đến bây giờ khi hồi tưởng lại, cô còn không biết phải giấu mặt vào đâu. Đường về nhà cậu Đức quanh co khúc khuỷu, có lúc thì đi qua cánh đồng xanh bạt ngàn, đàn bò đang gặm cỏ ở phía xa xa, có khi đi qua dòng sông xanh, lũ trẻ con vùng vẫy bơi lội. Hoài Thư yên lặng tựa vào vai cậu, còn cậu Đức thì nhẹ nhàng nghịch bàn tay của cô. Cậu xoa từng ngón tay thon nhỏ trắng ngần, như có như không thủ thỉ tâm tình. Bây giờ cô mới biết, cậu Đức không chỉ có một mình, mà còn có một cô em gái kém cậu 2 tuổi, vừa mới đi du học bên Pháp trở về. Hoài Thư ngước đôi mắt long lanh lên khó xử nhìn cậu. Nếu em gái cậu, cô ấy không thích tôi thì sao? Cậu Đức tưởng chuyện gì to tát, nghe ra mới biết nỗi lo của cô bé xíu con. Cậu bóc nhẹ má Hoài Thư, làm đôi môi hồng hào của cô chu lên, nhìn vô cùng ngon lành, giọng nói ngậm ý cười. Nào có chuyện như vậy, mợ của anh xinh đẹp như thế, sao con bé lại không thích được, đến anh còn thích nữa là... Cậu buông lời trêu chọc làm cho Hoài Thư mặt đỏ bừng lên, từ hai má lan đến vành tay xinh xắn rồi xuống trước cổ cao cao. Âu cũng là một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, cứ bị cậu ve vãn tán tỉnh, dù lòng có cứng đến mấy cũng làm sao mà chống đỡ nổi. Lúc xuống khỏi xe, bà Lý Vi, ông Nguyễn Vĩnh Tiến và cuối cùng là cô Vi Nhi đã đứng bên ngoài để đón con dâu mới vào cửa. Nơi ở của cậu Đức vô cùng to lớn, đó là một tòa dinh thự nằm giữa thành phố, được xây theo kiểu Tây, giống ngôi nhà mà Hoài Thư đã từng thấy trong một cuốn sách. Bà Lý Vi cười hiền từ nhìn cô, đoạn bà bước lên phía trước, đẩy thằng con mình sang bên cạnh, thân mật hỏi han dắt con dâu vào trong nhà. Thành ra cậu Đức lại đi cùng với cô Nhi. Em gái nhìn thấy anh trai trên mặt tràn đầy sắc xuân, không nhịn được châm chọc mấy câu. Bảo sao lại vội vội vàng vàng muốn lấy con nhà người ta, như sợ ai bắt mắt à? Chị dâu đẹp dịu dàng thế kia, lấy anh đúng là phí. Cậu Đức quay sang hơi nhèo mắt, nhếch môi khoanh tay nhìn cô em. Đấy gọi là xứng đôi vừa lứa. Cô Nhi bĩu môi, lườm ông anh mình, chỉ để lại một câu rồi chạy đuổi theo mẹ. Có mà anh được hời thì có ấy, y như con heo gặm được củ cải trắng, cắn chặt không nhả ấy. Cậu Đức nghe xong thì ngạc nhiên, cũng hơi tưng tức, nhưng phải công nhận em gái mình nói đúng thật, thế nào gọi là nhất kiến trung tình. Cậu Đức chẳng bao giờ tin vào điều ấy. Cậu đã từng đi khắp năm châu bốn bể, gặp qua bao nhiêu người, nhưng chẳng người nào khiến cậu vừa gặp đã yêu như cô gái nhỏ xinh đang khẽ nâng tà áo, môi cười chúm chím đi cùng với mẹ. Kể từ lúc ở làng Mộc trở về, cậu đã từng vắt tay lên trán, âm thầm suy nghĩ về một người, đôi môi đỏ mọng vì say sóng mà tái đi phân nửa, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nghiêng, ánh mắt trong veo sạch sẽ. Nếu không có cuộc gặp gỡ nên duyên vợ chồng ở nhà ông Sang, thì cậu chắc chắn sẽ không quay lại làng Mộc thêm một lần nữa. Nếu bỏ lỡ người con gái khiến trái tim sắt đá của cậu rung lên từng nhịp, cậu sợ rằng mình là người sẽ phải hối hận. Cây mùa hoàng yến nở hoa vàng rực, chĩu xuống như những chiếc chuông đồng, cánh hoa rụng lả tả rơi như mưa tuôn. Cô hầu đứng tuổi đang lê từng nhát chổi quét hoa thành một cụm. Bà Lý Vi dẫn con dâu về tận phòng, phòng riêng của Hoài Thư và cậu Đức ở trên tầng 2. Cầu thang đi lên được làm bằng gỗ lim, sạch sẽ bóng bẩy, màn cưới được vắt lên gọn gàng. Trên giường toàn là hoa hồng và chữ hỷ được dán bằng giấy đỏ. Cậu Đức theo sau, xách một chiếc túi chứa đồ cá nhân cho vợ. Bà Lý Vi yêu quý cô con dâu này quá thể. Con gái nhà ai mà ngoan ngoãn nũng nịu như nước. Khác xa thằng con trai, trông bề ngoài thì thư sinh đạo mạo, nhưng thực ra thì ngả ngớn không ai bằng. Cũng khác hoàn toàn cái Nhi, mồm mép như tép nhảy, chỉ giỏi cãi cha mẹ thôi. Bà nắm tay Hoài Thư, cùng cô đến bên giường ngồi. Trông Hoài Thư cứ cúi đầu mặt đỏ bừng lên, một dạ hai vâng, bà thương quá bèn nói. Con về đây rồi thì không có gì phải sợ hết, cứ coi mẹ là mẹ ruột con nhá. Cậu Đức rót cho Hoài Thư một cốc nước, đoạn cậu cũng đưa cốc nước của mình lên miệng uống một hớp. Chợt nghe bà Lý Vi nói vậy, cậu sặc một cái ho sù sụ. Cái gì mà mẹ ruột, Hoài Thư là vợ chính tông của cậu, cậu không có hứng thú loạn luân đâu. Cậu Đức bình ổn lại hơi thở, tiến lại gần đưa cho Hoài Thư ly nước mình vừa rót, đoạn nhìn chằm chằm mẹ, nắm tay để lên trên miệng, cố tình đằng hắng một tiếng. Bà Lý Vi làm như không hiểu, cứ ở lì đấy hỏi han con dâu, nào là con có mệt không, tối nay con thích ăn gì. Cậu Đức thật sự mất hết cả kiên nhẫn, cậu đành phải húng hắng ho một tiếng nữa. Bà Lý Vi lườm khẽ, chực một tiếng rồi vén tà áo dài đứng lên. Bà cười một tiếng với Hoài Thư, đoạn nhìn con trai nói, biết rồi, anh không phải ra hiệu với mẹ. Cậu Đức tiễn mẹ ra cửa, bị bà vạch trần, nước da màu mật khỏe khoắn bỗng đỏ lên một chút, cậu mắt tự nhiên xoa nhẹ sống mũi. Đóng cửa lại, cậu cởi chiếc áo vest bên ngoài ra treo trên chiếc giá gỗ, đoạn cởi tiếp từng cúc áo trắng bên trong, cười mỉm tiến về phía cô gái đang ngoan ngoãn chỉnh chu ngồi trên giường, tay để trên đầu gối. Bất chợt cậu ôm chầm lấy Hoài Thư, đè cô ngửa ra phía giường. Cả người cậu áp lên thân thể thoang thoảng hương hoàng lan của vợ, một tay chống xuống đệm phía dưới. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô gái dưới thân. Hoài Thư không hiểu tại sao cậu tự nhiên lại kích động như thế. Cô khẽ nhíu đôi mi toan đẩy cậu ra. Cậu làm gì vậy? Làm chuyện mà vợ chồng hay làm ấy. Là chuyện gì thế ạ? Mẹ không dạy em sao? Thấy cô ngây thơ lắc đầu, cậu Đức mỉm cười, cánh tay cậu nhẹ nhàng luồn lách như rắn. Vào khoảnh khắc cậu muốn cởi cúc áo của cô ra để nếm mùi ngon ngọt, người con gái dưới thân cậu chợt trợn to đôi mắt, bàn tay nhỏ nhắn bạo dạn vạch tung chiếc áo trắng bên trong. Cô chỉ vào một vết đỏ trên ngực cậu, sốt sáng nói, cậu có vết cắn này, ai cắn cậu đây? Khoảnh khắc Hoài Thư chạm vào lồng ngực cậu, hầu kết của người đàn ông trưởng thành khẽ động, cậu nuốt một ngụm nho nhỏ, cả người căng thẳng vô cùng hưng phấn. Nhưng ai ngờ đâu, cô chỉ phát hiện ra vết thương nho nhỏ trên người cậu. Nghe Hoài Thư hỏi, cậu chợt nhíu mày. Ai cắn cậu chẳng lẽ cô không biết? Còn kẻ nào dám trồng khoai đất này ngoài người con gái đang nằm dưới thân cậu đây? Cậu Đức thuận thế, ấn chặt lấy tay Hoài Thư lên ngực. Lòng bàn tay cô như phải phỏng, nơi tiếp xúc với lồng ngực của cậu nóng bừng. Cậu dịu dàng, tình thâm tựa như làn thu thủy, quyến rũ nồng nàn nói. Chồng em bị mèo con cào, con mèo xinh đẹp. Hoài Thư nghe cậu nói thì nghĩ ngợi, chẳng lẽ cậu chơi với mèo rồi bị nó cào vào người? Nhưng rõ ràng đây là vết răng cắn mà, cậu định lừa cô à? Tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường kêu tích tắc, đưa qua đưa lại, không khí trong căn phòng nhỏ ấm áp, khiến con người ta trở nên mê muội. Nến đỏ thơm nồng cháy lách tách, tiếng chim ríu rít ngoài cửa. Cậu Đức chìm sâu vào mắt Hoài Thư, đôi môi khẽ nhếch có ý mời gọi cậu cúi xuống. Hôn nhẹ nhàng vào đôi môi đỏ bừng của vợ. Hoài Thư thấy hành động thân mật của cậu thì giật mình, bàn tay động đậy định đẩy người ra. Chẳng lẽ cô vừa làm sai điều gì khiến cậu tức, cậu muốn cắn vào miệng cô trừng phạt? Cậu Đức tinh ý phát hiện ra ngay, cậu nắm chặt lấy cổ tay Hoài Thư, bàn tay lớn khống chế lực nắm lấy, bàn tay khẽ bóp nhẹ. Hoài Thư chợt ưỡn cong người, từ trong cơn mê muội tỉnh lại, thấy hơi đau trước ngực. Nhân lúc cậu nâng người dậy một chút, cô vội lấy tay bịt miệng lại, đôi mắt như mở xương ấm ức nói, cậu mà còn như thế nữa là tôi mách mẹ đấy. Cậu Đức nghe Hoài Thư nói xong thì ngẩn tỏ te, cô nhìn sâu vào cậu, đôi mắt bồ câu nheo lại như tủi thân, còn hơi rơm rớm nước mắt. Hoài Thư ấm ức kể khổ, cậu bóp tôi đau. Chẳng lẽ lại đau đến thế sao? Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, chỉ mới chạm vào một chút mà Hoài Thư đã sụt sịt như vậy rồi. Cậu Đức đâm ra xót vợ, cậu nheo đôi mắt lại, bàn tay to lớn nổi lên những sợi gân xanh, vì căng thẳng mà hơi cứng đờ. Còn sói xám nhìn sâu vào đôi mắt mở xương của chú mèo con đang thút thít dưới thân mình. Cậu khẽ nâng chiếc cằm trắng mịn xinh đẹp, bật cười khe khẽ. Chiếc màn cưới trắng tinh thêu hoa sen còn vắt gọn gàng ở phía trên đầu, trong căn phòng rộng rãi. Người nằm trên chiếc nệm giường êm ái, âu yếm cuốn lấy nhau. Đồng hồ có quả lắc hình tròn cứ đều đều vang lên trong không gian nùng tỉnh ấy, khiến con người trở nên mê muội. Bà Lý Vi với ông Nguyễn Vĩnh Tiến đang nắm tay nhau dạo bước ngoài vườn hoa. Thì thoảng, đôi mắt của bà như có như không, liếc về phía căn phòng với chiếc cửa sổ đóng kín trên tầng 2. Bà bật cười. Cười cái gì? Ông Vĩnh Tiến thắc mắc hỏi. Bà Lý Vi lườm khẽ chồng, phe phẩy chiếc quạt giấy dịu dàng nói. Đúng là cha nào con nấy, đợi một chút cũng không được. Đôi lông mày đã điểm những sợi bạc của ông khẽ nhăn, rồi như hiểu ra ông cười tủm tỉm. Hốt nhanh không kẻ khác nẫng mắt tay trên, bao nhiêu công sức tôi mới lấy được vợ. Bà Lý Vi nghe ông chồng nói thì bật cười, bà nheo mắt, đánh nhẹ vào tay ông. Khóm dạ yến thảo nở bung như những chiếc kèn đồng, nhuộm màu hồng tím. Bướm bay rợp trời, hai vợ chồng cứ thế thong thả chậm rãi dạo bước trong khu vườn. Ngoài cửa sổ trời đã sâm sẩm tối, trăng đêm nay sáng quá, tinh tú cũng ngập trời. Cậu Đức mở tung cửa sổ để xua tan cái mùi hơi ngọt ngọt khiến cậu nóng bừng bên trong phòng. Ở trên giường, Hoài Thư đang chỉnh lại quần áo. Cô thay một chiếc áo dài trắng giản dị, vắn lại tóc trong chiếc khăn đen, sửa soạn xong hết. Cô chẳng thèm quan tâm đến cậu, thướt tha mở cửa đi xuống dưới nhà. Cậu Đức khoanh tay, cười nhẹ rồi lắc đầu nhìn xuống bóng dáng bé xinh của vợ. Cảm giác này làm cậu nhớ lại lần ở nhà ông Sang. Cô nàng kia cũng y như vậy, thoải mái xong một cái là không thèm quan tâm đến cậu nữa luôn. Hoài Thư vừa ra khỏi phòng, cô định đi xuống dưới nhà tìm bà Lý Vi. Nhưng nhà cậu bao nhiêu người hầu đi lại phía dưới, Hoài Thư hơi sợ, cô rảo bước quay lại phòng. Cậu Đức dựa nhẹ vào tường, có lẽ cậu đã đoán được trước cô sẽ quay lại. Người đàn ông cười như trêu chọc, giọng cậu khàn khàn. Biết nhớ đến chồng rồi à? Hoài Thư vân vê ngón tay, khẽ cắn đôi môi hồng nói. Cậu có thể dẫn tôi xuống dưới nhà không? Dẫn em xuống nhà thì cũng được, nhưng mà anh muốn được trả công trước. Trả công? Cậu muốn gì ạ? Cho chồng thơm em một cái. Hoài Thư nghe xong điều kiện thì nóng bừng cả mặt. Vừa nãy cậu... cậu hôn chưa xong hay sao mà bây giờ lại còn đòi nữa? Cậu Đức thấy vợ ngượng nghịu rụt rè thì chậc một cái, ra vẻ rộng lượng nói. Nếu Hoài Thư ngượng thì đổi lại em thơm anh một cái nhá. Cô khó xử vô cùng. Hoài Thư nào có quen việc thân mật giữa vợ chồng như vậy đâu cơ chứ. Tựa như một tờ giấy lụa, cô trong sáng trắng ngần, chưa vướng một nét mực. Cậu Đức thấy cô cứ chần chừ cúi đầu không nói thì nhăn mày, thở dài một tiếng. Cậu đi đến bên cạnh nói. Thôi, không trêu em nữa. Nào, chồng dẫn em xuống nhà. Hoài Thư vui mừng ngẩng đầu lên. Cậu Đức nắm chặt tay cô. Vào lúc cô không chú ý, cậu cúi đầu sang, bất ngờ thơm một cái vào má Hoài Thư. Trên gò má trắng mịn còn vương một chút nước. Cô ngượng chín cả mặt, nũng nịu đánh cậu một cái. Hai vợ chồng nùng tình mật ý, tay trong tay cùng nhau đi qua cầu thang xuống dưới nhà. Cô Nhi đang ngồi trên ghế, tay cầm tờ báo giấy chậm rãi đọc. Kẻ hầu người hạ đang bận rộn nấu cơm trong bếp, mùi thơm của thức ăn bay lên ngào ngạt. Nghe thấy tiếng động, cô Nhi ngẩng đầu lên khỏi trang báo, nhìn chị dâu xinh đẹp của mình cười một cái, đoạn quay sang ông anh ngứa miệng châm chọc. Cuối cùng cũng chịu tha cho chị dâu rồi à? Cậu Đức không thèm chấp nhặt với nó, cậu lảng đi, lại dắt Hoài Thư vòng ra bên cạnh để cô ngồi lên ghế. Cô Nhi hứng thú bừng bừng, bây giờ cô ấy mới có cơ hội làm quen với chị dâu. Đúng như lời mẹ kể, chị dâu trẻ thế này, khéo có khi còn kém tuổi cô ấy. Hoài Thư bị nhìn thì ngượng chín cả mặt, cô chỉ biết cúi đầu, bàn tay đổ mồ hôi vân vê chiếc khăn tay đến biến dạng. Cô Nhi cười tủm tỉm, đoạn sán lại, cầm lấy tay chị dâu của mình vuốt ve. Chị dâu đừng sợ. Tôi chào cô, tôi là Hoài Thư, vợ của cậu Đức. Nghe Hoài Thư rụt rè giới thiệu, cô Nhi đến là bật cười. Sao chị dâu của cô lại đáng yêu thế này? Dáng người nho nhỏ, da trắng mũi cao. Không biết ông anh mình tài cán ra sao mà lại cưới được người vừa đẹp vừa ngoan thế này không biết. Cô Nhi cứ say mê nhìn ngắm, rồi như phát hiện ra điều gì lạ lạ, cô bất chợt nói. Trên cổ chị có vệt gì đỏ đỏ này? Lời nói thì luôn đi liền với hành động. Cô Nhi đưa tay lên sờ soạn vệt đỏ như mũi cắn trên cần cổ trắng không tỉ vết của Hoài Thư. Không bị sưng, hình như là máu tụ dưới da. Hoài Thư nghe cô ấy nói vậy cũng bất giác đưa tay lên sờ. Không phải vết mũi cắn, vì cô ấy không thấy ngứa ngáy gì hết. Cô Nhi nói với người làm đang đứng ở gần đấy. Chị Hà, lấy giúp em lọ dầu ở trong ngăn tủ ra đây. Cậu Đức vừa từ bên ngoài đi vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cái Nhi đang sờ soạng xăm soi vết đỏ trên cổ của vợ cậu. Cậu Đức chột dạ, nắm tay để trên miệng giả vờ ho khụ một nhát. Cậu tỉnh bơ tiến lại gần, bàn tay thoải mái khoác lên vai Hoài Thư. Lòng bàn tay như vô tình lại như cố ý, che đi vết đỏ ấy, làm cô Vi Nhi đang đoán giả đoán non cũng phải giật mình. Nhìn cái gì mà nhìn, trẻ con đừng có mà tò mò. Cậu cốc đầu cô Vi Nhi một cái nói. Thì làm sao? Cô Nhi thấy vẻ mặt anh mình bất thường, cô nhíu mày như nhận ra điều gì đó, cô nói tiếp. Anh bắt nạt chị dâu phải không? Phải không chị? Không đâu, cậu Đức không bắt nạt gì tôi hết. Giọng nói của Hoài Thư hơi run rẩy, không phải cô cố tình tỏ ra như thế, mà ngón tay âm ấm của cậu thì thoảng cứ chà sát nhẹ nhẹ lên vết thương trên cổ. Sự nhộn nhạo phát ra khiến Hoài Thư cảm thấy bản thân mình khó hiểu. Cô lại nhớ đến một màn vừa mới xảy ra lúc chiều. Bờ môi lành lạnh thoải mái, bàn tay thô ráp lướt trên từng thớ thịt, tiếng vang lên xấu hổ văng vẳng trong khắp căn phòng tân hôn của hai người. Chị dâu đừng có sợ, anh Đức mà có bắt nạt chị thì chị cứ nói với em mách mẹ cho. Cô Vì Nhi biết bản thân mình đang tọc mạch, nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng tốt cả. Ông anh sống cùng mình từ bé đến lớn, chưa chắc cha mẹ đã hiểu rõ anh như cô ấy. Bề ngoài thì thư sinh đạo mạo, nhưng người ngoài vừa quay đi một cái, khuôn mặt trái ngược hoàn toàn của anh mới lộ ra, dữ dằn nham hiểm, chỉ riêng đôi mắt sắc bén tràn ngập sự giận dữ cũng đủ khiến người khác sợ mất mặt. Ông Nguyễn Vĩnh Tiến hình như vừa mới đi đâu về, bà Lý Vi cũng đi cùng, bà vào trong nhà trước, người hầu thấy gia chủ đã về thì biết ý, tất bật dọn cơm ra bàn. Hôm nay họ đã nấu rất nhiều món để chào đón cô dâu mới, nào chả giò, chả lụa, cháo gà, cá nấu canh chua. Bà Lý Vi tiến đến gần bàn cơm, khuôn mặt của bà có vẻ nặng nề, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con dâu trò chuyện. Ông Vĩnh Tiến không đi vào nhà ngay, mà loanh quanh bên ngoài một lúc. Không lâu sau, ông bước vào nhà, tiếng giày nện xuống nền đất nghe vô cùng bực tức. Ông ra hiệu cho cậu Đức đi theo mình. Cơm nước đã được dọn lên hết, nhưng hai cha con vẫn chưa vào trong nhà. Bà Lý Vi vẫy một cô người hầu lại, bà bảo: Hoa ra ngoài kia gọi ông với cậu vào ăn cơm, có chuyện gì thì để mai nói sau. Cái Hoa vâng lời không dám chậm trễ, nó chạy ra bên ngoài để gọi cậu với ông vào. Ở trên bàn ăn, bà Lý Vi cười âu yếm nhìn con dâu. Xinh quá, cuộc đời bà chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp như vậy. Nhìn hàng mi cong cong, đôi môi hồng hào, làn da trắng nõn không tì vết, bà càng nhìn càng thấy ưng, vuốt nhẹ tay con gái bà dặn dò. Con dâu cứ tự nhiên nhá, cổ tay bé quá, ăn nhiều vào mới có sức con ạ. Hoài Thư nghe mẹ chồng nói chuyện thì ngượng ngùng, cô cũng nắm lấy tay bà nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói: Vâng ạ, con nghe mẹ. Bà Lý Vi chưa kịp nói gì thì cái Hoa bên ngoài đã hớt hải chạy vào, nó sợ sệt chỉ tay ra ngoài thưa với bà: Bà ơi, cô ơi, ông với cậu đang cãi nhau to ở ngoài kia. Bà Lý Vi nghe thế thì ngạc nhiên, rồi bà hốt hoảng chạy một mạch ra phía bên ngoài. Cô Vi Nhi rồi cả Hoài Thư cũng ra theo. Ông Nguyễn Vĩnh Tiến đang tức ơi là tức, khuôn mặt ông bặm lại, tay chỉ thẳng mặt thằng con bất hiếu, ông gắt lên: Tao nói cho mày biết, mày còn không chuyên tâm làm thương nhân cho tao thì đừng có mà ở lại cái nhà này nữa. Cậu Đức khí thế cũng chẳng kém, khuôn mặt cậu điềm tĩnh kiên trì giữ vững lập trường của mình. Cậu thẳng thắn nói mặc kệ cơn tức giận của cha: Con sẽ không dừng lại sự nghiệp học hành, nếu cha không đồng ý con cũng chẳng muốn nói gì thêm. Ông Vĩnh Tiến vô cùng tức giận, cánh tay chỉ vào mặt cậu Đức run lên từng chập. Đèn đuốc tại căn nhà lớn sáng trưng, từ xa văng vẳng tiếng chó nhà ai sủa. Khuôn mặt ông căng lên, đôi mắt sắc bén như có một ngọn lửa càng thổi càng bùng cháy, không thể nào dập nổi được. Ông gắt ầm lên: Đồ bất hiếu, mày cút đi ngay cho tao, rồi mày xem học hành có giúp được gì cho mày không. Bà Lý Vi chạy đến, bà ôm lấy cánh tay đang chĩa thẳng vào con trai của ông nhà mình, vừa ôm vừa nói trong nước mắt: Thôi, tôi xin hai cha con đừng có gây gổ nữa, chuyện gì thì từ từ nói. Từ từ làm sao được, bà xem cái thằng lì lợm này đi, làm thương nhân không làm, cứ một hai rúc đầu vào quyển sách làm gì, nó còn định ra làm quan nữa kia kìa. Quan kiếc gì, thời này phải ba cái chức quan không có giá trị đâu, nghe lời cha đi con ạ. Hoài Thư không hiểu chuyện gì, nhưng cô biết bản thân bây giờ không nên xen vào. Cô đến gần, cánh tay nhỏ bé âm thầm siết lấy tay cậu. Cậu Đức quay lại phía sau, thấy người nắm tay mình là cô. Cậu như được tiếp thêm sức mạnh, năm ngón tay đan vào nhau, cậu nghiêm cẩn nói: Ý con đã quyết, sáng ngày mai con sẽ khởi hành, xin cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Ông Vĩnh Đức thở ra một hơi dài, ông nhắm mắt lại như kiềm chế, đoạn ông giận dữ nói: Đấy bà xem, tôi không có loại con trai đốn mặt như thế này. Cô Nhi dường như thấy cảnh cha khắc khẩu với anh đã thành quen, tưởng chỉ cãi cọ vài ba câu là ngừng, nhưng ai ngờ hôm nay lại căng thẳng như thế này. Cô sửng sốt không biết về phe ai. Cô khâm phục anh mình dám làm dám chịu, là người đàn ông học thức cao lại vô cùng có trách nhiệm. Cha cô thì một hai bắt anh phải kết thúc con đường giấy bút về kế thừa sản nghiệp, an phận làm thương nhân giống ông. Ai, khó nghĩ quá. Tối hôm ấy, cả nhà tan rã trong không khí ngột ngạt. Ông Vĩnh Tiến tức đến mức không thèm ăn uống gì, nằm là người trong phòng ai hỏi cũng kêu mệt. Bà Lý Vi biết chắc ông chẳng mệt cái gì đâu, nhưng tức đến mức mệt người thì có. Vừa nãy bà chỉ kịp vội vội vàng vàng nắm lấy tay Hoài Thư, xin lỗi con dâu vì ngày đầu về nhà chồng lại gặp phải chuyện như thế này. Con dâu của bà cũng là người vô cùng biết điều, cô cười nhẹ nhàng rồi còn an ủi bà nữa. Thằng Đức cưới được Hoài Thư, âu cũng là duyên số, nhưng cũng là món quà quý giá nhất ông trời ban xuống cho con trai của bà, hy vọng rằng nó sẽ biết trân trọng. Bà Lý Vi rót cho ông nhà mình chén trà, đoạn bưng tô cháo lại lựa lời dỗ chồng. Thôi, ăn cháo đi, không ốm ra đấy tôi lại sốt hết cả ruột. Tôi chẳng nuốt nổi, mai bà bảo với nó, đã đi thì đừng có về nữa, đỡ cho tôi nhìn thấy nó là bực hết cả người. Con lớn rồi, ông cho nó tự quyết định cuộc đời đi, áp đặt làm gì, tôi tin vào khả năng của thằng Đức nhà mình. Ông Vĩnh Tiến ngồi thẳng dậy, chiếc gối được kê sau lưng hơi móp lại, ông thở dài nắm lấy tay vợ nói. Ngày xưa vợ chồng mình nghèo bà quên rồi sao? Hồi đấy tôi đã khiến bà và thằng Đức phải chịu khổ nhiều. Bà Lý Vi lườm yêu chồng, bà gạt đi ngay. Ôi dào, ai mà chẳng có lúc nghèo. Lúc ấy tôi cũng ôm mộng làm quan, lập công danh sự nghiệp. Nhưng quan trưởng như một đống bùn nhùng, người vào thì dễ, có giữ được mình không mới là một chuyện. Đôi mắt của ông nhìn về phía xa xăm, có chút gì đó tiếc nuối, nhưng cũng có rất nhiều điều không thể nói ra. Giấc mộng dở dang của ông năm ấy đã khiến cho vợ và con trai mình đến cơm cũng không có mà ăn. Hoài Thư ở trong phòng cùng với cậu Đức, cô không biết phải nói với cậu những gì bây giờ, chỉ đành dựa người vào tường im lặng nhìn cậu sắp xếp đồ đạc. Thấy dáng vẻ khó xử của vợ, cậu dừng việc sắp xếp mấy cuốn sách vào trong thùng gỗ, ngồi xuống giường, đoạn cậu vẫy tay gọi cô lại. Cậu gọi tôi? Hoài Thư buồn rầu bước tới. Cậu Đức ôm vợ vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, má áp má, nơi chóp mũi ngập tràn hương thơm thoang thoảng, tựa như trên người cô có một chiếc lưới, mà cậu là con gái nhỏ, đã lỡ xa vào chiếc lưới ấy, tự nguyện không muốn thoát ra. Hoài Thư lúc này vô cùng tỉnh táo, không biết dũng khí ở đâu ra, cô bỗng giận dỗi đứng lên, không thèm ngồi vào lòng cậu nữa. Cô nói lẫy, cậu đừng ôm tôi. Cậu Đức bật cười, đoạn cậu cưỡng ép Hoài Thư ngồi vào lòng mình nhẹ giọng dỗ dành. Sao nào, giận à? Cậu đi đâu, sao không cho tôi biết? Cậu Đức ôm chặt lấy vợ, cậu nhá nhẹ vào má cô, lại vân về bàn tay nhỏ xinh của Hoài Thư, cậu thủ thỉ. Anh đã hứa với dân làng nơi mình sống ngày xưa, sẽ trở lại đó. Này cơ hội đã đến, anh muốn thực hiện lời hứa năm xưa. Thế còn tôi thì sao? Đôi mắt cô vẫn hết sức trong sáng. Khi nói câu này, trong lòng Hoài Thư trách cậu, nhưng thông cảm cho cậu lại nhiều hơn cả. Trách cậu tại sao cậu không nói với cô, sao lại không chia sẻ ý tưởng của mình với cô. Với cậu đi rồi, còn cô một mình ở đây làm gì? Chẳng thà cậu đừng có lấy cô, cậu trả cô về nhà đi còn hơn. Cậu Đức ngạc nhiên. Cậu không ngờ cô vợ nhút nhát nhà mình lại đang giận dỗi với cậu. Cậu tưởng cô sẽ không quan tâm, cô sẽ an phận ở lại. Cậu cười nhẹ khẽ khàng an ủi. Chính vì không nỡ bắt em phải chịu khổ, cho nên vợ anh ngoan ngoãn ở lại, anh sẽ về thăm em sớm thôi, được không? Nghe cậu Đức nói vậy, Hoài Thư bật khóc, cô tủi thân ghê gớm. Vừa mới cưới chưa được một ngày, chồng đã phải đi xa, còn đi chưa biết ngày nào có thể trở về. Có phải ra đánh trận đâu? Thế mà cô phải ở nhà mòn mỏi làm hòn vọng phu, chờ đợi cậu như vậy. Cô có phải là vợ cậu không? Khốn nạn. Hoài Thư tức giận, cắn chặt đôi môi hồng, hai mắt đẫm lệ, nắm tay nho nhỏ đập vào ngực cậu một cái thật mạnh. Cú đánh làm cho cậu Đức hự lên một tiếng. Nhưng cậu không đau, cậu chỉ cảm thấy sao vợ mình lại dễ thương đến mức này cơ chứ. Cậu Đức xót vợ, không muốn cô tự làm đau mình. Ngón tay thon dài miết cánh môi hồng hào để cô đừng cắn vào đó nữa, cậu nói. Đừng lo mà, anh sẽ về thăm vợ sớm thôi. Không muốn, cậu cho tôi theo, tôi ngoan lắm, tôi sẽ không làm phiền cậu đâu. Hoài Thư giỏi nhất là giả vờ đáng thương rồi thuyết phục người khác, nhưng cậu Đức nào đâu có dễ mắc lừa. Cậu thật lòng không muốn cô vợ cành vàng lá ngọc, ngón tay không vướng bụi đất của mình phải khổ. Cậu không nỡ, để cô ở lại, cậu biết mọi người sẽ chăm sóc cô chu đáo. Nơi cậu đến, người thì nhiều. Lương thực làm ra còn không đủ ăn, làm gì có nhà cao cửa rộng, tơ tằm lụa là sẵn để đấy mặc. Việc cậu đã quyết, một mình cậu chịu khổ là được rồi. Dù sao hồi nhỏ cậu đã trải qua và quen lắm rồi. Cậu Đức khẽ miết chiếc cằm trắng mịn của Hoài Thư, hai vợ chồng nhìn sâu mắt nhau, cậu nghiêm nghị nói. Ở lại đây đi, mợ cả ạ. Hoài Thư đã hạ mình nói hết nước hết cái mà cậu vẫn cứng rắn, cô đâm ra giận thật, khẽ khàng lấy khăn tay lau nước mắt. Cô dứt khoát đứng lên khỏi người cậu, ngồi ra đầu khác của chiếc giường, im lặng lật chăn, nằm thu lu vào một góc. Cậu Đức chỉ biết trơ mắt, nhìn một loạt hành động như đứa trẻ tức tối ấy mà giờ khóc giờ cười. Cô vợ nhỏ nhà cậu giận rồi, làm thế nào đây? Cậu không muốn Hoài Thư phải khổ là thật, cho nên dù cô có tỏ thái độ hay nịnh nọt thế nào, cậu cũng không thể mềm lòng đồng ý được. Cậu Đức đành tắt điện, cởi áo ngoài, rồi nghĩ thế nào, cậu lại cởi hết cả áo ra, thành ra nửa người trên trần trụi. Cậu vén đầu còn lại của chiếc chăn mỏng đắp lên người. Hô hấp của người con gái bên cạnh đã đều đặn. Cậu Đức âm thầm lắc đầu. Vừa nãy ngọt nhạt dụ dỗ, xong rồi bây giờ ngủ say không biết trời đất là gì thế này. Cậu rất tự nhiên nằm sát vào người vợ, vòng cánh tay ôm chặt lấy eo thon của Hoài Thư. Chẳng ngờ người bên cạnh hoàn toàn chưa ngủ. Cô đẩy mạnh cánh tay rắn chắc của cậu ra, đoạn kéo chăn lên quá đầu nằm trong đó lì lợm không ra. Cậu Đức sợ cô khó thở, chỉ đành nhẹ giọng nịnh nọt. Hoài Thư, ngoan nào, bỏ chăn ra không ngạt thở bây giờ. Bỏ ra thì cậu có cho tôi đi cùng không? Bỏ chăn ra rồi anh nói. Lúc này Hoài Thư còn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nghe lời cậu bỏ chăn ra khỏi đầu. Nhân cơ hội, cậu Đức ôm chặt lấy cô, không cho Hoài Thư trốn tránh nữa. Khuôn mặt cậu liền kề với cần cổ trắng nõn. Hoài Thư biết mình bị lừa tức ơi là tức. Đôi mắt bổ câu trợn tròn, cô dùng sức lực chín châu hai hổ để cậu ra ngoài. Cô kêu lên một tiếng. Cậu tránh ra, đừng đụng vào tôi. Hoài Thư ngoan, cho anh hôn một chút. Thương anh, ngày mai anh đi rồi. Không, cậu tránh ra. Cậu Đức thở dài một hơi, đành phải kiềm chế lại, nằm im cho cảm xúc bên trong người hạ xuống. Nhưng mũi cậu vẫn âm thầm rúc vào cổ cô gái mềm mại bên cạnh, âm thầm hít người. Đêm sâu tựa như giếng nước, người ngủ thì vẫn ngủ say, còn người thức vẫn trằn trọc suốt mấy canh trời. Chẳng biết Hoài Thư đã thiếp đi từ lúc nào, cậu Đức cười nhẹ, giận dỗi cũng nhanh mà ngủ cũng nhanh không kém. Cậu dịu dàng vuốt phẳng vết nhăn nơi hàng lông mày lá liễu, đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy thân thể của cô bé trong lòng. Cậu không thể nào ngủ nổi, những suy tư trong lòng cứ gợn lên như những cơn sóng đổ ra ngoài bể. Đoạn đường phía trước còn rất dài, nơi cậu vừa nhậm chức là một huyện nhỏ nằm cách thành phố không xa, không có ánh đèn điện, không có xe ô tô, cũng chẳng có những tiện nghi như ở đây. Vì thế, cậu không nỡ bắt vợ mình phải chịu khổ, đã là nợ thì một mình cậu đương đầu là được rồi. Đôi tay rắn chắc khẽ siết, cách tấm rèm cửa trời đã tờ mờ sáng, tiếng gà ở đâu vang lên hồi thứ nhất. Cậu Đức tỉnh dậy, nhẹ nhàng mặc quần áo, sắp xếp nốt chồng sách vở cuối cùng, lại gấp vài bộ quần áo để vào trong chiếc thùng gỗ. Xong việc, cậu đứng trước giường, nhìn người con gái xinh đẹp, thần sắc tươi sáng vẫn còn ngủ say trên giường. Bàn tay khẽ siết chặt, cậu vuốt tóc cô, khuôn mặt khẽ cúi, đặt một nụ hôn nhẹ trên vầng trán mượt mà. Ánh mắt người đàn ông dịu dàng, ngậm trong đó nỗi rung động khó tả, cậu âm thầm nói, tạm biệt vợ của anh. Bà Lý Vi cùng cô Vi Nhi đã đợi sẵn ở ngoài từ sáng sớm để tiễn cậu đi. Ông Vĩnh Tiến vì tức giận, nên nhất quyết không muốn nhìn thấy thằng con trai nữa. Bà Lý Vi đưa cho cậu một hộp bánh ngọt, đoạn vuốt phẳng cổ áo cho cậu, bà nắm tay con trai nói. Nhớ giữ gìn sức khỏe, con nhé. Anh yên tâm, em với mẹ sẽ chăm cho chị dâu béo mầm luôn. Cậu Đức gật đầu, đoạn xoa xoa tóc cô Nhi, khiến đỉnh đầu cô sủ lên, cô ghét bỏ gạt tay cậu ra ngoài ngay. Vào lúc cậu Đức khom lưng muốn bước lên xe, một lực đẩy u đầu ập đến, nhanh như gió, mọi người đang đứng ở đấy cũng phải trợn tròn mắt nhìn. Hoài Thư phụng phịu ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau, đôi mắt cô ướt sũng nước, khuôn miệng nhỏ nhắn miếu máu. Tỉnh dậy, không thấy hơi ấm của cậu ở bên cạnh, cô vô cùng tủi thân. Nhìn ra ngoài cửa sổ, người tiễn cậu đã đứng ở đó từ bao giờ, cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cầm trên tay chiếc túi hôm qua mang từ nhà đẻ đến, đôi chân trần trụi, vượt qua mấy căn phòng lại chạy thật nhanh xuống cầu thang. Đôi mắt cô đỏ bừng, mồ hôi dính bết trên khuôn mặt, đôi chân không đi hài vấp phải bục cửa xước xát hết cả, nhưng cô cũng chẳng thấy đau. Hoài Thư chẳng kịp nghĩ gì, nhìn thấy bóng cậu khom lưng bước lên xe, Hoài Thư nước mắt rơi như mưa, chạy nhanh đến ôm chặt lấy cậu, cô nức nở nói. Cậu, tôi không muốn như thế này đâu, tôi muốn đi cùng với cậu cơ. Cậu Đức giật mình, sau đó là lo lắng. Cậu nắm lấy cánh tay đang ôm eo của mình định gỡ ra, muốn quay lại nhìn vợ. Nhưng Hoài Thư nào có chịu, cô cố hết sức siết chặt vòng tay của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn rụi vào lưng cậu. Bà Lý Vi với cô Nhi muốn tiến lên khuyên bảo Hoài Thư, nhưng họ biết bây giờ có nói gì cô cũng chẳng nghe nữa rồi. Cậu Đức đành phải nhẹ giọng, vuốt ve bàn tay đang ôm lấy cậu không buông kia nói. Hoài Thư, nghe lời nào, anh sẽ sớm quay lại thôi. Không, cậu ở đâu thì tôi ở đấy. Cậu Đức cũng hết cách, bàn tay đặt ở eo cậu siết đến mức quần áo ở nơi cậu ấy nhăn nhúm hết cả, nước mắt thấm ướt lưng, nơi mềm mại nhất trong lòng như có một chiếc lông vũ chạm vào, đung đưa qua lại. Cậu Đức cảm thấy mình không giữ được bức tường thành vững chắc trong lòng cậu nữa, dao động mất rồi. Cô gái nhỏ bé càng ngày càng khóc to, nhưng tiếng rấm rứt sụt sùi vẫn vang lên không ngớt, cô nói trong tiếng nức nở. Tôi muốn ở cạnh cậu, nếu cậu không đem tôi đi cùng, tôi sẽ quay về nhà. Cậu Đức giở khóc giở cười trong lòng, như thế này là uy hiếp trắng trợn mà, cậu thật sự không chịu nổi cô rồi đấy. Lựa chọn thế nào thì cậu vẫn xót vợ cả. Dần dần, cậu cảm thấy bộ áo giáp sắt trong lòng như tan ra thành từng mảnh, tơi tả trước nỗi ấm ức tủi thân của cô vợ nhỏ. Bà Lý Vi còn định bước lên an ủi con dâu, khuyên cô ở lại đây với mọi người, nhưng cô Nhi lại âm thầm cản bà. Bà thở dài một hơi, âu cũng là cặp vợ chồng mới cưới, dính nhau như kẹo kéo cũng là chuyện thường tình. Bây giờ bà mà trêu Uyên dễ Thúy, sợ rằng con dâu sẽ buồn trong lòng. Cậu Đức nắm chặt lấy tay Hoài Thư, khuôn miệng của cậu khe khẽ cười mỉm, đoạn dứt khoát quay lại, kéo cô vào trong lòng mình ôm thật chặt. Cậu nhẹ giọng thủ thỉ, đừng khóc, ngoan nào. Cậu đừng bỏ tôi, xin cậu mà. Cậu Đức thật sự đầu hàng rồi đấy. Từng cái nấc, từng lời van xin của người trong lòng khiến cậu sốt ruột không thôi. Thở dài một hơi, cậu nói như cam chịu. Hoài Thư có chịu được khổ không? Chỉ cần đi cùng cậu, cái gì tôi cũng chịu được. Cô kiên định níu chặt lấy áo của chồng. Hoài Thư rất sợ hãi. Cô sợ rằng chỉ cần mình buông tay ra, cậu Đức sẽ vô tình rời đi mất, cậu sẽ bỏ cô ở lại. Bầu trời phía xa đã hừng nắng nhạt, những người đưa tiễn vẫn còn đang dây dưa nhau, bịn rịn không nỡ rời. Cậu Đức nắm chặt lấy tay Hoài Thư, trông thấy vợ đi chân trần, cậu hơi nhíu mày, liền dùng lực bế cả người Hoài Thư lên, đưa cô vào trong xe. Bà Lý Vi đã lờ mờ nhận ra ý định của con trai mình, bà ngạc nhiên nhìn cậu, cậu Đức cười nhẹ, lắc đầu như muốn nói. Cậu cũng phải chịu thôi, vợ cậu dính chồng quá mà. Sau đó đi nhanh vào trong nhà giống như để quên thứ gì đó. Bà Lý Vi và cô Nhi nhìn vào trong xe, biết lần này không cho con dâu đi không được, bà chỉ đành nhẹ nhàng dặn dò. Con dâu nhớ chú ý đến sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha con. Hoài Thư cười, nắm lấy tay bà gật đầu thật mạnh. Cô biết cậu Đức sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu. Được đi với cậu, cùng cậu trải qua gian khổ. Ít ra cô không phải là người chỉ đứng bên lề cuộc sống nhìn cậu, cô vui lắm. Một lúc sau cậu Đức đi xuống, cầm trong tay là đôi hài của vợ mình. Cậu cúi người bước vào trong xe. Hai vợ chồng cậu chào tạm biệt mẹ và cô Nhi. Chiếc xe ô tô dần lăn bánh, đi qua cổng chính, lướt qua rặng nhãn trước nhà. Cứ thế đi đến khi bóng dáng khuất sau lối rẽ, bà Lý Vi mới bùi ngùi thôi không theo dõi nữa. Hy vọng vợ chồng đỡ con trai của bà thuận buồm xuôi gió. Cô Nhi dìu mẹ quay vào trong nhà, cô vừa nắm tay bà vừa nói. Anh trai hạnh phúc quá kìa mẹ, có chị dâu đi cùng lại chẳng thích bỏ đời ra ấy, còn giả vờ trông mà ghét. Bà Lý Vi quay sang trách yêu con gái. Còn cả cô nữa, lấy chồng đi cho tôi nhờ. Xì, mẹ lúc nào cũng bảo con mà lấy chồng thì ai ở nhà chơi với mẹ, mẹ không sợ buồn à? Hai mẹ con vừa đi vừa đấu khẩu với nhau, chẳng ai có vẻ gì là buồn bã cả. Dù sao tương lai vẫn còn dài, cả bà Lý Vi và cô Nhi đều tin tưởng vào lựa chọn của cậu Đức. Trên chiếc xe đen bóng loáng, cậu Đức nhấc cả hai chân cô Hoài Thư đặt lên đùi mình, lại dịu dàng xỏ đôi hài vào cho cô. Trong lòng vui sướng nhưng cậu vẫn không quên trách. Có vội cũng không được đi chân đất, anh xót nhá. Hoài Thư vẫn sụt sịt, cô vừa lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi, vừa thì thầm như giận dỗi. Lúc bỏ người ta ở nhà thì không thấy xót. Cậu Đức cười, đoạn dính cả vào thân thể mềm mại của Hoài Thư, chặt chẽ đến mức không còn một kẽ hở. Cậu ôm cả người cô lên đùi, thấy hành động đột ngột của chồng, Hoài Thư giật mình. Cậu đúng là mặt dày mà, người lái xe vẫn còn ở phía trước đấy. Cậu Đức ghé vào cổ vợ, hít một hơi rồi thở nhẹ nhàng ra vô cùng thỏa mãn. Không biết trong hai người, ai mới là kẻ dính lấy người kia không buông. Điều cậu hứa với Hoài Thư, nếu cô ngoan ngoãn ở lại, cậu chắc chắn sẽ làm được. Nghĩ đến việc phải rời xa cô vợ mới cưới xinh đẹp của mình, lòng cậu cuồn cào như lửa đốt. Cậu chỉ muốn giấu cô vào trong túi áo, ngày nào cũng đem theo trong người. Đoạn đường phải đi qua rất dài, từ đồng bằng cho đến đồi núi chập trùng. Chưa bao giờ Hoài Thư được đi xa đến vậy. Cô hứng chí bừng bừng lên, liên tục ngó ra ngoài ngắm cảnh vật. Cậu Đức thấy Hoài Thư tỉnh táo như vậy thì rất vui. Ít ra cô không mắc phải chứng bệnh say xe, cậu không muốn vợ mình mệt mỏi. Hoài Thư luôn yên lặng và nhẹ nhàng như thế. Cô rất biết mình biết người, lương thiện dịu dàng, không cố tình gây sự, đối xử với ai cũng đều thật lòng. Có nhiều lúc, cô còn vô cùng ngây thơ trong sáng, mái tóc mượt mà được vấn lỏng lẻo trong chiếc khăn màu đen, thỉnh thoảng có vài sợi không nghe lời quấn quýt trước mũi, mùi hương say lòng khiến người cậu phải sục sôi máu huyết. Nhẹ giọng gọi người mình thương. Hoài Thư, cô gái nhỏ nhắn khó hiểu quay đầu lại, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt hồng hồng như vướng phải những hạt sương đêm, đôi môi mọng nước đỏ bừng. Cậu Đức ngứa ngáy trong lòng, đột nhiên bóp lấy mặt cô khiến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ấy chu lên. Hoài Thư xấu hổ muốn đẩy cậu ra, nhưng khổ nỗi người ta lại giữ chặt quá, cô không thể nào di chuyển được. Sao cậu lại nóng thế này? Không biết ở nơi nào cũng ham muốn cho được, ngại quá đi mất. Cặp vợ chồng cứ quấn quýt với nhau như vậy, quên cả mệt mỏi, quên cả muộn sầu. Sau một khoảng thời gian dài, chiếc xe mỏi bánh cuối cùng cũng được dừng lại. Cậu Đức dìu cô xuống xe. Trở về nơi ở cũ, lòng cậu vô cùng bồi hồi và xúc động. Làng quê cũ vẫn tiêu điều, xác xơ như thế, chẳng có gì thay đổi. Cụ Bành râu tóc bạc phơ, chống cây gậy đã tày hai đầu. Tuy cái lưng của cụ còng dạp xuống, nhưng trông vẫn còn minh mẫn và sáng suốt lắm. Trông thấy người lạ đến căn nhà đã lâu không có người ở thì tò mò. Ông cụ già chống gậy bước tới gần. Rồi như chợt nhận ra người quen cũ, cụ vứt cả cây gậy gỗ xuống đất, bước chân thoăn thoắt chạy đến ôm chầm lấy cậu Đức. Cụ xúc động, đôi mắt chẳng biết từ bao giờ đã ừng ực nước. Thằng Đức Phong, sao lâu quá mày mới quay lại, lão già này mong mày mãi. Cậu Đức đưa tay ra ôm chặt lấy lão, cậu cười cười an ủi. Chẳng phải bây giờ con đã về đây rồi sao? Hai cụ cháu bồi hồi ôm lấy nhau mãi mới buông. Thật ra cụ Bảnh với cậu Đức không hề có họ hàng gì cả. Nhưng âu cũng là tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Cụ nhìn nó lớn lên từng ngày, lại cho nó ăn nhờ mấy bữa khi nhà hết gạo. Nói chung là mình nghèo thì nghèo thật, nhưng cái tâm mình lại giàu có, thế mới vui chứ. Cụ nắn bóp bàn tay rắn chắc của cậu Đức, cụ vui ra mặt, cứ cầm tay cậu mãi không buông. Đợi một chút, cô gái nhà ai đang đứng cạnh thằng Đức thế nhỉ? Xinh đẹp đáo để. À đúng rồi, đây chắc là cái Nhi, em của thằng Đức đây mà. Cụ Bành quay sang Hoài Thư, khuôn mặt giả nua móm mém cười phớ lớ, cụ bảo. Em gái mày đây Phòng, xinh gái quá. Hoài Thư bị cụ nhận nhầm thì ngợ quá, cô nắm lấy bàn tay to lớn của cậu Đức, cô cũng dịu dàng cười với cụ. Nào có phải, đây là vợ cháu. Đôi tai đã lắng ít nhiều của cụ Bành nghe không rõ những lời cậu Đức nói. Cụ ngắm nhìn khuôn mặt trắng như búng da sữa của Hoài Thư, gật gật đầu như chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng. Khuôn miệng móm mém vừa cười vừa nói. À thế à, không phải sợ, không phải sợ. Hoài Thư nghe cụ nói thì bật cười, hai lúm đồng tiền dễ thương trên má hiện lên ngày càng sâu. Cô cũng bắt chước cậu Đức, nắm lấy tay cụ già mạnh dạn giải thích. Không phải em gái ạ, cháu là vợ của cậu Đức. Lúc này cụ Bành mới nghe thủng ra, cụ ngạc nhiên nhìn Hoài Thư từ đầu đến chân, lại nhìn sang nụ cười tươi tắn chưa hề tắt trên môi chàng trai bên cạnh. Như hiểu ra mọi việc, lão giả đắc ý nhìn chàng trai mà ông quen thuộc từ khi nó còn tấm bé. Cụ Bành sung sướng nói. Ái chà, được lắm. Thời gian trôi nhanh thật. Mới năm nào mày còn bé xíu, thế mà năm nay đã lấy được vợ đẹp rồi. Cụ đã ăn cơm chưa? À đúng rồi, tí nữa sang bên nhà già này ăn cơm, nhớ chưa? Thằng Đức cứ về bên đấy đi đã. Ta phải về báo tin mừng này cho bà già nhà ta biết mới được. Nói rồi lão khom người, nhặt chiếc gậy gỗ. Trong miệng lão ngâm nga một khúc ca quen thuộc. Cái lưng còng còng vui vẻ chống gậy định quay đầu về phía nhà mình. Bất chợt lão già ngoảnh lại, vẫy vẫy tay với hai vợ chồng, giọng nói giả nua vang lên trong nắng hè. Vợ thằng Đức nhớ dẫn chồng sang đây ăn cơm nhá, không sang là lão già này không vui đâu đấy. Hoài Thư cười, hai má hồng hào trong không khí dịu dịu, cô gật đầu một cái thật mạnh như đảm bảo, hai mắt lấp lánh nhìn sang chồng mình đứng sát bên cạnh. Đợi lão già khuất sau lối rẽ nho nhỏ, cậu Đức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của vợ, năm ngón tay đan vào nhau khăng khít không một kẽ hở. Cậu chợt thấy cõi lòng trở nên ấm áp vô cùng, tựa như dòng nước nóng chảy giữa mùa đông. Hiện tại, cậu đã không còn cô độc nữa. Cậu thực sự có một gia đình cần gánh vác, một cô vợ nhỏ cũng là gánh nặng ngọt ngào. Hai chiếc bóng sánh vai nhau đi vào trong ngôi nhà nhỏ. Đây là nơi mà cậu Đức đã gắn bó từ khi còn bé xíu. Chẳng phải nơi ở cao sang, cũng không nằm ở vị trí phồn hoa đô hội. Đây chỉ là một căn nhà tranh vách đất, mái được lợp bằng rơm rạ, tường thì được đắp bằng đất đen. Không còn gì đơn giản hơn. Phía bên phải căn nhà, mấy cây nhãn được trồng lơ thưa để lấy bóng mát, thì thoảng vài tia nắng xuyên qua tán lá, rọi xuống nền gạch cũ đầy rêu phong trước mặt. Cậu Đức để cánh cửa được lợp đơn giản ra, không khí trong căn nhà vô cùng thoáng đãng và sạch sẽ. Chắc hẳn có người đã tới đây dọn dẹp thường xuyên. Căn nhà nho nhỏ, chẳng lớn bằng căn phòng của hai vợ chồng ở trên thành phố. Bên trong chỉ đơn giản hai chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế đóng bằng gỗ, còn lại không có gì hết. Hoài Thư hơi ngạc nhiên, hóa ra thuở nhỏ cậu đã sống ở đây. Con người có khí chất cao ngạo nghiêm cẩn, thì thoảng lại hơi đáng ghét như cậu Đức. Thì ra cậu cũng đã từng phải sống trong cái nghèo. Cậu Đức kéo nhẹ chiếc ghế nhỏ, phủi đi một lớp bụi mỏng. Chiếc ghế gỗ đã cũ rồi, lại có kích thước hơi bé. Bây giờ cậu ngồi lên nhìn không tương xứng một chút nào, ngược lại có hơi buồn cười. Cậu Đức vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho Hoài Thư đến gần. Cô gái ngoan ngoãn chạy lại, ghé lên đùi, ôm chầm lấy cổ cậu. Cậu Đức cười tủm tỉm. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của vợ, cậu lại cực kỳ muốn trêu chọc cô. Cậu Đức khẽ vuốt ve đôi tay trắng ngần hỏi. Hoài Thư có thấy hối hận không? Không, ở đâu cũng được, miễn là có cậu. Sao cái miệng nhỏ nhắn này lại biết nói chuyện thế? Khi nghe xong câu trả lời của Hoài Thư, tựa như một dòng mật ngọt rót vào đầy thực quản, khiến cậu tê dại cả cõi lòng. Đôi mắt bổ câu của cô long lanh, viền mắt hồng hồng tựa như hoa đào, thời gian như ngừng lại trong căn nhà nhỏ yên tĩnh. Cậu Đức nâng cằm của Hoài Thư, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Cô gái hình như vẫn còn ngượng ngùng lắm, dụi mặt vào má cậu, cô đánh vào ngực cậu Đức một cái nũng nịu. Hai vợ chồng dọn dẹp lại căn nhà tranh bé xíu, công việc đã hòm hòm, cậu Đức dắt tay Hoài Thư sang bên nhà cụ Bành ăn trưa. Vài con chim nho nhỏ đậu trên cành xoan đào trước ngõ, chiếc võng thưa được mắc vào hai cây cột trước hiên nhà. Hoài Thư ngồi trên võng, yên lặng ngắm nhìn người đàn ông của mình đổ nước vào chiếc chum to. Chiều muộn, cậu Đức cởi trần ra giếng giữa làng gánh nước, thân mình cậu rắn chắc, cậu đi đến đâu, các cô thiếu nữ đều suýt xoa nhìn theo. Cậu Đức đổ nước vào chiếc thùng gỗ dùng để tắm rửa đằng sau nhà, lại gọi cô vợ nhỏ đến. Ánh mắt cậu hơi tối đi, cậu nói. Tắm rửa đi em. Thế còn cậu thì sao? Anh là đàn ông con trai, tắm ở đâu cũng như nhau cả mà. Thế làm sao được, cậu đợi tôi một lát, tôi tắm nhanh lắm. Cậu Đức nghe cô kỳ kèo mặc cả thì chợt nảy ra ý trêu đùa. Ngón tay thon dài lả lơi xoa xoa mái tóc mượt mà của Hoài Thư, giọng nói mang ý ngả ngớn. Vậy thì tắm chung nhá. Được không? Anh có nhiều tác dụng lắm đấy. Anh sẽ tắm cho Hoài Thư, đảm bảo sạch sẽ. Hoài Thư thấy cậu lại bắt đầu vô liêm sỉ thì ngượng chín cả mặt. Chữ cuối cùng chưa dứt, cô đã nghe theo ý cậu, dứt khoát quay đầu vào trong luôn. Cậu Đức nhìn theo bóng lưng yêu kiều của vợ, cậu khoanh tay lại thèm thuồng nhìn theo, trong ánh mắt nồng đậm ý tình. Trong lúc Hoài Thư tắm rửa, cậu Đức cũng tắm ào một cái cạnh chiếc chum nước ngoài sân. Ánh dương vàng nhạt hắt lên làng quê yên tĩnh, hệt như một bức tranh thủy mặc, tiếng gà ở đâu thi thoảng lại gáy vang lên trời. Tắm rửa xong xuôi, cậu Đức tay chân tháo vát lại vo gạo thổi cơm, tựa như đã lâu lắm mới được làm lại những công việc này. Nhưng không phải vì thế mà cậu quên đi mất. Sống trong cảnh nhà cao cửa rộng, nhưng lời hứa năm xưa khiến cậu luôn nhớ về những ngày còn thơ bé, chân đất lội bùn tự do tự tại. Khói bếp trắng xóa bay là đà trên mái nhà tranh, Hoài Thư cầm một chiếc khăn thấm khô mái tóc dài. Cô mặc áo mỏng quần lụa trắng, quần áo cô đem theo cũng không nhiều lắm, vội vội vàng vàng nên cũng chẳng có sự chuẩn bị gì. Nước trên tóc thấm vào chiếc áo mỏng khiến nó trở nên trong suốt, lờ mờ thấy khung cảnh yêu kiều ở phía sau. Cô đi vào trong căn bếp nhỏ, thấy cậu Đức đứng khung người thổi lửa nấu cơm, Hoài Thư cũng sán lại gần. Dù cho cô thân tiểu thư đài các, nhưng gả chồng thì phải theo chồng, cô cũng muốn học nấu cơm rửa bát để xứng danh dâu hiền vợ thảo. Ngồi xổm bên cạnh cậu, mùi thơm man mát từ người cô bay ra khiến cậu Đức lại bắt đầu đổ mồ hôi hột. Hoài Tư lấy khăn lau trán cho cậu, cô dịu dàng thì thầm. Cậu, để tôi nấu cơm cho. Vợ anh ra ngoài đi, ở trong này nóng lắm. Không, tôi muốn học nấu cơm mà, tôi học nhanh lắm, không làm phiền cậu đâu. Thôi được rồi, vậy thì lại đây, ngồi trong lòng anh này. Nấu cơm, lại còn phải ngồi trong lòng cậu mới nấu được à? Hoài Thư thoáng nghi ngờ. Nhưng mong mỏi muốn được học thêm nhiều thứ dân dã đã choáng mờ đầu óc, cô chẳng để ý gì nhiều, cả tin xà vào lòng chồng. Tay vừa cầm que cười bếp, Hoài Thư liền hỏi. Mai cậu đi nhậm chức à? Cậu đi ở đâu, có xa không? Chuyện cậu nói với cụ Bành ấy, cậu chẳng bao giờ nói với tôi. Nghe thấy ý dỗi hờn trong từng lời phát ra của vợ, cậu Đức cười nhẹ, cậu nắm lấy bàn tay đang cầm que của cô, dạy cô làm thế nào để nhóm lửa xuống. Hơi thở thơm mát vẽ vờn trong không gian hẹp, tim Hoài Thư đập như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Cậu nói, anh đã được bổ nhiệm chức vụ rồi, từ ngày mai sẽ đi giám sát tình hình trong làng. Đôi mắt tự như viên ngọc màu hổ phách, ánh lửa vàng rực phản chiếu như đốt cháy con ngươi. Khuôn mặt của cậu càng gần, yêu thương hôn khẽ lên khóe môi đỏ hồng. Lại một hôm nữa, cậu Đức không làm gì được cô vợ yêu kiều của mình. Lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng đành phải chịu thôi. Đêm qua trong căn phòng nho nhỏ, trên chiếc giường hẹp, hai người nằm còn chật chội, con sói lớn trở về đúng nguyên hình, định một ngụm nuốt tươi cô bé quàng khăn đỏ. Nhưng ai mà ngờ, khi chuẩn bị vào việc chính, cô bé quàng khăn đỏ lại tới ngày, máu đỏ nhuộm đầy chiếc quần trắng. Cậu đức được một phen hồn vía lên mây. Cậu còn tưởng vợ mình bị thương ở đâu, chút chút nữa lột quần cô ra để xem xét. Vậy là cậu phải thức trắng đêm để xoa bụng cho vợ, vì cô đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hại cậu luôn trong trạng thái có thể chạy đi bất cứ lúc nào để tìm thầy thuốc. Nhưng sáng ra, thần thái của Hoài Thư đã tươi tỉnh trở lại. Húp xong bát cháo trắng, cô còn nũng nhịu đòi đi quanh làng cùng cậu. Nhưng người làm chồng như cậu, nào đâu có dễ dàng gì mà chịu. Cô đang không khỏe trong người, cậu không muốn nhìn thấy vợ mình phải dãi nắng dầm mưa. Một mình cậu là đủ rồi. Lẽ ra hôm nay cậu Đức phải đi lên huyện lên tổng để nhìn mặt những người làm công tác phục vụ. Nhưng cậu chẳng vội. Dạo quanh làng một vòng, cây đa xù xì với những cái rễ đâm ngược lên trên như uốn lượn như con rắn. Đây là nơi cậu đã từng ngồi hàng chiều để ngắm hoàng hôn cùng với lũ bạn. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc ban đầu, chỉ tiếc là cảnh còn nhưng người lại chẳng thấy đâu. Ngoài đồng ruộng lúa lên mơn mởn, dân làng rủ nhau nô nức đi làm cỏ lúa. Cậu Đức đi dạo ở ven bờ, mấy cô thiếu nữ còng lưng cúi đầu nhổ cỏ. Ngẩng đầu lên một cái, không biết chàng trai tuấn tú ở đâu đang tiến lại gần. Cô nào cô nấy tim đập thình thịch, túm đầu vào nhau bàn tán. Bà Đậu đứng uống nước mưa ở đầu bờ ngoi, trông thấy cái bóng dáng cao lớn của chàng trai nọ, bà ngoắc ông nhà mình hỏi nhỏ. Ông Nhỡ ơi, cậu kia là ai nhỉ? Ông Nhỡ nhìn theo hướng chỉ của vợ mình, đôi mắt giả nua đã mở đi ít nhiều hiếp lại quan sát. Rồi như nhận ra điều gì đấy, ông chợt bừng tỉnh, từng nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau, miệng nở nụ cười. Cậu Đức, Đức con ông Tiến, ngày xưa từng đi tìm con lợn sổng chuồng cho nhà mình đấy. Ông Nhỡ bỏ lại hết công việc ở đấy, đôi chân tập tễnh thoăn thoắt chạy lại chỗ chàng trai nọ. Phát hiện ra tay mình vẫn còn lấm lem bùn đất, ông vội phi ngay xuống ngòi, rửa giấy sạch sẽ xong mới dám lên. Ông già bổ nhào vào người cậu, xúc động không nguôi. Đức, sao trở về mà không nói với lão già này hả? Cậu Đức nhìn thấy đôi mắt của lão già đỏ lên từng hồi thì cười khẽ, lại đưa đôi bàn tay vững chắc đôi lấy bàn tay già nua của ông. Cậu nhìn lướt qua một vòng, bà Đậu vẫn còn ngạc nhiên đứng như trời trồng trong ông nhà mình. Cậu nhỏ giọng giải thích. Quyết định gấp quá, con vẫn chưa kịp báo cho mọi người. Không phải bây giờ con trở về rồi hay sao? Trong quãng thời gian nghỉ lưng ngắn ngủi, ông Nhỡ ống quần sắn cao, lộ ra đôi chân không được lành lặn, hai bàn tay khoanh lại, khuôn mặt vương những đốm nâu nhìn về phía xa xa. Chán cậu lắm, làm thì nhiều, nhưng mà nhận được chẳng bao nhiêu. Tất thảy chúng nó ăn hết, chúng nó bóc lột sức lao động của dân làng này, nuốt hết để mà giàu xú sụ ra. Chuyện đã xảy ra lâu chưa ạ? Cũng lâu lắm rồi, lúc cả nhà cậu chuyển đi thì nó đến đây xây dựng nhà cửa, quen thói lưu manh bắt chẹt ruộng đất của người dân nghèo. Có nhà còn phải bán con vào để gán nợ cho nó, không thì nó đào đất chôn rượu, nó vu cho mình tàng trữ rượu lậu, trai thì đi tù, gái thì ẻ lưng ra làm mà trả tiền nợ. Đôi mày kiếm của cậu nhíu chặt lại, không thể ngờ quê hương của mình lại gặp phong ba lớn như vậy, cậu lạnh lùng nói. Tại sao không có kẻ nào đứng ra giải quyết? Chẳng lẽ quan tri huyện ở đây đều bị mua chuộc cả rồi sao? Mua chuộc là còn nhẹ, đây thì nó dụ dỗ uống rượu, hút thuốc phiện, thế là người ta thích, người ta một hai nghe theo nó, suốt ngày chè chén say sưa, còn dân thì oan ức, chẳng kiện cáo được gì. Cậu Đức trầm ngâm nhìn khuôn mặt khắc khổ của ông lão trước mặt. Lúc cậu vẫn còn ở đây, đôi chân của lão lành lặn, gia đình sung túc. Dù nghèo khổ, nhưng lúc nào lão cũng nghĩ cách giúp người giúp đời. Ông Nhỡ nắm bóp bắp chân của mình, sụt sịt nhớ lại ký ức xưa. Ruộng đất nhà lão cũng bị chúng nó nuốt hết rồi. Bây giờ đi làm thuê, phải thuê của nhà nó. Mỗi tháng giữ được 3 phần, còn nộp lại cho nó 7 phần. Ngày xưa lão đường hoàng lên trình quan, nó căm, chôn rượu ở ruộng, lại đi mách với quan trên. Thế là cho nên cái chân mới ra nông nỗi này đây. Thở dài một hơi, khuôn mặt lão mang nặng tâm sự, ông nói tiếp. Cậu Đức ạ, cậu về đây nhậm chức, tất phải cẩn thận mưu mô trước quỷ của tên phú hộ Mão, chớ có xa ngã, chúng tôi gửi gắm cả ở cậu. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự kiên định, cậu Đức nắm chặt đôi tay như quyết tâm, cậu không thể trơ mắt nhìn nơi này ngày càng tàn lụi dần như thế. Sắn quẩn lên, đôi chân rắn chắc trần trụi lội xuống bùn lầy, cậu làm thay cho ông Nhỡ ngồi nghỉ để kịp giờ trở về. Hoài Thư lang thang ở nhà vô cùng buồn chán, từ sáng sớm lúc cậu khẽ khàng dậy thì cô đã thức cùng cậu rồi. Khi cậu Đức rời khỏi nhà, Hoài Thư còn ra cổng tiễn cậu cơ. Xong xuôi, cô đi dạo hết đằng trước ra đằng sau một vòng, Nghĩ thế nào bàn tay nhỏ nhắn lại với lấy chiếc chổi lá cau, soàn soạt quét hết từ trong ra ngoài, đến mức nhà cửa sạch bong không một hạt bụi cô mới dừng lại. Nhìn thành quả từ sáng đến trưa của mình, không nhiều nhận gì đối với một cô gái nhà nông bình thường, nhưng đối với Hoài Thư, đây là một thành tựu rất lớn và rất đáng tự hào. Cô vui đến mức lòng bàn tay trắng xinh đã đỏ bừng lên từ khi nào cũng không hề hay biết. Hoài Thư cầm chiếc rổ có gạo bên trong, rón rén đứng thập thò bên ngoài cánh cổng nhà bà Nhứ, vợ của cụ Bành. Hôm nay cô muốn nấu một bữa cơm cho chồng mình, những thứ gì một người con gái bình thường làm được thì tất nhiên Hoài Thư cũng sẽ làm được. Bà lão đang dê thóc trước sân nhà, trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của ai đó đang nép mình bên cánh cổng. Bà lấy làm lạ từ từ đi ra, trông khuôn mặt xinh đẹp xa lạ của cô gái, bà đâm ngạc nhiên, rồi bừng tỉnh. Vợ thằng Đức đây mà, con bé này ăn cái gì mà đẹp đáo để. Vợ thằng Đức đến chơi phòng, vào đây với bà. Hoài Thư ngại ngùng nở một nụ cười, rồi cùng bà lão đi vào trong căn nhà nhỏ, ngồi nhìn bà rê thóc, từng hạt trấu nhỏ bay đầy sân. Cô thích thú quan sát, miệng nhỏ đỏ hồng mấp máy môi. Bà ơi, bà dạy con nấu cơm được không? Bà lão cười hiền từ. Được được, nấu cơm mang ra đồng cho chồng phải không? Lão nhà bà cũng đương ở ngoài đấy, vào đây bà con mình nấu cơm. Hoài Thư nhanh nhẹn chạy theo đỡ bà, đỡ mà đổ thóc vào bao, lại học theo bà vo gạo thổi cơm. Tiếng gà gáy ban trưa vang lên trong căn bếp nhỏ, làn khói mỏng vương vấn trên mái ngói, đầy rêu phong rồi thẳng thốt bay lên bầu trời. Hoài Thư xếp cơm vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ để mang ra ngoài đồng cho chồng. Bữa cơm đạm bạc, khác hẳn những gì cao sang lúc trước cô thường ăn, vẫn là cơm trắng, mấy quả cà, dưa chua, thêm một ít đỗ lạc rang muối. Hoài Thư xách lồng cơm, vui sướng đỡ tay bà Nhứ cùng đi ra ruộng lúa. Đến đầu ruộng, Hoài Thư chào bà rồi thong thả đi tìm chồng. Bóng dáng thanh mảnh đi dọc bờ ruộng lúa, thì thoảng có đám cỏ dại lướt qua chân hơi ngơ ngứa, nhưng trong lòng cô lại rất vui. Nắng trưa hắt lên tán cây cao lớn, dưới những kẽ hở, tìm chỗ luồn lách để chiếu xuống vạn vật dưới nền đất. Mọi người ngồi dưới gốc cây chia nhau nóng cơm trắng, vài chàng trai trẻ ánh mắt như bị hớp hồn trước cô gái vừa lướt qua, mải miết ngắm nhìn quên cả ăn. Nhắc trông thấy bóng cậu Đức, Hoài Thư muốn gọi cậu, nhưng nào ngờ đâu ngay trước mắt, đám con gái ở đâu chạy đến bu vào cậu hỏi han đủ điều, có người còn bạo dạn cầm khăn lau mồ hôi cho cậu. Hoài Thư trông thấy cảnh đấy thì tức ơi là tức, lồng ngực cứ như có một ngọn lửa thiêu đốt hết tất thảy, khuôn mặt xinh đẹp bị mây đen kéo đến che phủ, cô buồn rầu chậm chạp bước lại. Cậu Đức không ngờ vừa mới lên bờ chưa kịp ngồi nghỉ, mấy cô thiếu nữ ở đâu tràn đến cười cười nói nói, thậm chí có người còn không biết xấu hổ lén cầm tay cậu. Cậu Đức lạnh lùng tránh đi, trông thấy bóng hình xinh đẹp đang từ từ lại gần, cậu mừng rỡ. Cậu nhìn lại tình cảnh trong lúc này, trong lòng thầm than thở, không ổn rồi. Giữa đám con gái trẻ đẹp, cậu Đức tránh xa từng người một, thủy chung hướng về phía người đang tới gần. Không cần cô phải nhọc lòng chạy lại, cậu Đức sải rộng bước chân, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng, giang tay ra như muốn ôm cô vào lòng. Nào đâu ngờ Hoài Thư lại mặt lạnh tránh ra. Đám con gái thấy người đến xinh đẹp, vô cùng súng đôi vừa lứa với người đàn ông tuấn tú kia, thì chỉ biết tiếc ngẩn tiếc ngơ, đứng túng tụng lại với nhau một lúc rồi chán nản đi ra chỗ khác ngồi. Ông nhỡ cùng bà nhà mình đã trở về từ sớm, cậu Đức đến gần vợ nhưng lại bị cô vô tình đẩy ra. Hoàn cảnh bây giờ, cậu Đức ngồi một đầu, ánh mắt mong ngóng lại có chút đáng thương, giúp cô bày thức ăn ra, thì thoảng lại lén lén liếc nhìn vợ. Hoài Thư thì ngồi đối diện cậu, mặt lạnh như tiền. Từng bông lúa non còn thơm hơi sữa, chiếu nặng nghiêng dưới đồng, tiếng chim chóc rỉa cánh kêu ríu rít bên tai, vạt nắng in sắc vàng nhạt dưới nền đất đen. Cậu Đức nhìn Hoài Thư lạnh lùng bới cơm mà trong lòng sốt sáng hết cả lên. Mấy cô thiếu nữ vẫn còn ngồi cùng nhau phía xa xa, thì thoảng lại dõi theo ánh mắt soi mói về bên này. Cậu Đức chưa vội ăn ngay, mồ hôi trên trán vì nóng bức mà túa cả ra. Trong lúc bày biện thức ăn, cậu làm như vô tình đụng phải tay Hoài Thư, rồi thuận thế nắm cả tay con gái nhà người ta vào bàn tay thô ráp của mình, lời nói cất lên mang đậm ý cười. Sao thế? Hoài Thư giận dỗi gì anh à? Không. Sao thế? Sao lại phụng phịu với chồng như vậy? Hoài Thư vẫn nhất định không thèm nhìn cậu. Cô thà nhìn cục đất nằm trơ trọi ở phía bờ ruộng, cũng không muốn cho cậu một ánh mắt nào. Cô gái nhỏ cố gắng bình thản, nhưng giọng nói vẫn đầy ý giận dỗi. Tôi cảm thấy hôm nay việc mình làm là vô nghĩa. Cậu ở đây chẳng thiếu thứ gì, lại còn được người ta săn sóc. Ai bảo là anh không thiếu? Anh thiếu hơi vợ. Tránh việc Hoài Thư suy nghĩ nhiều, cậu vội cắt ngang lời nói giận dỗi ấy. Ai bảo cậu không thiếu cơ chứ? Trong lòng lo việc dân, nhưng trong tim lúc nào cũng vương một cảm giác bồn chồn khó nói. Cậu không biết hiện giờ vợ mình đang làm gì. Cậu tự hỏi liệu ở một mình cô có chán không? Cô gái nhỏ của cậu đã sống quen cảnh vàng son, hiện thực bây giờ vô cùng khắc nghiệt, có thể thời gian sau sẽ khó khăn hơn thế này gấp mấy lần nữa. Chỉ một mình cậu cô độc, cậu có thể giải quyết việc này dứt khoát tuyệt tình. Nhưng bên cạnh cậu còn có Hoài Thư, cậu càng phải tính toán đường đi nước bước thật kỹ lưỡng. Hoài Thư nghe lời cậu nói, trong lòng nhen nhóm một chút ngọt ngào, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Hành động của cô dịu dàng hơn trước, cô nhắc nhở cậu. Cậu, sao cậu toàn nói những lời không biết xấu hổ thế? Ăn cơm đi. Xin tuân lệnh tri huyện phu nhân. Gió vẫn hát lên từng khúc du dương, khung cảnh đồng áng trong lòng cô tiểu thư bé nhỏ chưa bao giờ yên bình như thế. Cậu Đức dần dần kéo gần khoảng cách, cậu nhìn chăm chú một bên sườn mặt như búng ra sữa của cô, không ngại vẫn còn người nhìn ngó, thơm chuột lên đó một cái, trong lòng cậu thỏa mãn bội phần. Mấy cô thiếu nữ chứng kiến cảnh tượng vừa nãy thì hậm hực, chỉ biết tiếc nuối nhìn chân chân đôi vợ chồng trước mặt. Hoài Thư đã ăn cơm cùng với bà Nhứ rồi nên không cảm thấy đói nữa. Hộp cơm bằng gỗ vừa đầy ắp bây giờ đã giống tách để gọn ở một bên. Cô ngồi trong lòng cậu, đôi chân nhỏ nhắn gác lên chân cậu, sải rộng thoải mái. Cậu Đức lưng tựa vào thân cây, bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy eo người trong lòng. Lúc mới đầu vợ cậu còn ngại ngùng, nhất quyết không ôm, nhưng cậu chỉ cần nói một câu, khuôn mặt xinh xắn ấy tuy vẫn còn hậm hực nhưng đã chấp nhận ngay. Cậu đã nói rằng, các cô gái vừa nãy còn đang nhìn kia kìa. Cậu Đức nhàn nhã ngồi dựa lưng vào gốc cây, bàn tay hơi nhắm nắm lấy đôi tay nhỏ bé của vợ mình vân vê. Chợt cậu sờ phải nơi nào đó sưng phồng lên, chỉ nghe cô gái nhỏ than nhẹ một tiếng, đôi mắt đang nhắm hờ nghỉ ngơi bỗng mở bừng ra. Cậu lật tay cô lên, từng vết bỏng nước cứ thế hiện rõ mồn một. Vợ cậu tuy đau nhưng cậy mạnh không rên một câu. Trong lòng cậu Đức bùng lên một cảm giác xót xa khôn nguôi. Cô gái bé nhỏ của cậu hình như đã trưởng thành thật rồi. Vuốt nhẹ vết bỏng nơi làn da mỏng manh, cậu đột nhiên cúi đầu, đôi môi nóng ấm nâng niu in lên đó một nụ hôn khẽ khàng. Cậu nói, Hoài Thư, anh rất vui nhưng cũng rất xót xa trong lòng. Lần sau dù là trưa hay tối, đợi anh về, chúng ta cùng nhau nấu cơm nha em. Hoài Thư ngước đôi mắt nhìn cậu, trong đôi mắt ấy tựa như có cả ngàn vì sao lấp lánh. Cô cười dịu dàng gật đầu. Có lẽ đây là cuộc sống mà Hoài Thư không dám tưởng tượng mình sẽ có được. Nếu như cậu Đức không xuất hiện, chắc có lẽ cụ Lợi sẽ gả cô cho con trai một viên phú hộ nào đấy. Với thanh danh đã bị bôi nhọ của mình, rồi còn ai có thể đối xử với một người có tiếng độc ác như một người vợ bình thường được cơ chứ? Đối với cô, cậu Đức là chồng, cũng chính là người đã kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy, cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Quyết định lấy cậu, Hoài Thư chẳng bao giờ hối hận. Quá trưa, mọi người lại hẹn hò nhau xuống ruộng làm việc. Cậu Đức muốn Hoài Thư quay về, ở đây nắng gắt, mồ hôi chảy ra mướt mát, vợ cậu sẽ rất khó chịu. Nhưng Hoài Thư chẳng hề đồng ý, cô muốn ở lại đây với cậu, dù chẳng giúp được việc gì, nhưng cô sẽ không làm vướng tay vướng chân cậu đâu mà. Năn nỉ làm nũng đủ kiểu cậu mới đồng ý, còn dặn đi dặn lại cô chỉ được loanh quanh ở đây thôi, không được ra khỏi tầm mắt của cậu, cậu sẽ lo lắng lắm. Dù sao thì ánh mắt như hồ rình mồi của mấy cô gái trong làng vẫn nhìn chằm chằm vào chồng của cô. Hoài Thư làm sao mà trở về được, cô phải ở đây canh chồng thôi. Thời gian cứ thế yên bình trôi qua, mặt trời treo trên đỉnh đầu dần dần lặn xuống ngọn núi phía xa. Cậu Đức đã dặn ông Nhỡ chiều nay không cần ra đồng, chân của ông đau, công việc cũng ít, cậu sẽ giúp đỡ ông. Mấy đứa trẻ ngồi trên lưng trâu, tiếng sáo diều vang lên nghe vi vút trong gió. Những người lao động lũ lượt về hết. Hoài Thư đứng ở trên bờ ruộng, đôi chân trắng nõn còn chút vương bùn đất, vui vẻ vẫy tay gọi chồng. Cậu Đức trong mắt chỉ có hình bóng của người con gái kia, đôi môi bạc khẽ cười, bước chân đĩnh đạc nhanh chóng đến gần, ngón tay đan vào nhau nắm chặt không rời. Vợ chồng cậu dắt tay nhau ra về. Đi qua mấy đứa trẻ chăn trâu, từng chiếc diều giấy cong cong được thả bay vút lên trời. Cậu Đức quay sang hỏi khẽ vợ, Hoài Thư có muốn thử không? Có ạ, nhưng tôi không biết làm thế nào. Cậu Đức dắt tay vợ lại gần một đứa trẻ gần đấy, chẳng biết cậu cho nó cái gì. Thằng bé gầy gò vui vẻ nhảy chân sáo ra một góc, chào lại chiếc diều yêu quý trên tay cho cậu. Cậu Đức vẫy tay gọi nhỏ, Hoài Thư ngạc nhiên tiến về phía cậu. Cậu Đức đứng phía sau Hoài Thư, cậu dạy cô cách cầm diều sao cho đúng, buông rồi lại thả, chiếc diều đơn giản căng gió bay cao. Vui không? Tiếng thì thầm của người phía sau truyền đến, hơi ấm phả ra khiến vành tay của cô trở nên đỏ bừng. Vui ạ, cậu thử thả tay ra đi. Không được, nhớ bay mất vợ anh thì sao? Đi mà, tôi giữ chắc lắm. Nghe cô nhẹ giọng cầu xin, khuôn miệng xinh đẹp vì vui thích mà cười không ngớt. Lòng cậu Đức nhũn ra thành từng mảnh, giống như được làn nước mùa thu tưới tắm. Có lẽ cuộc đời cậu chỉ cần thế này là đủ rồi. Cậu Đức chậm rãi buông tay nắm dây diều ra. Ngoài sức tưởng tượng của Hoài Thư, con diều thả trên trời cực kỳ nặng. Cô gái nhỏ xinh bước chân lảo đảo không giữ được thăng bằng. Người phía sau chẳng những không giúp mà còn cười nhạo cô. Một lát sau, cậu mới vòng tay qua trước mặt, chậm rãi vừa giữ lấy dây diều, còn lợi dụng ôm cả người Hoài Thư vào lòng nữa. Từng tiếng cười giòn tan cứ thế văng vẳng trong ánh tà dương, đôi mắt vui vẻ mà híp lại, bàn tay một to một nhỏ siết lấy nhau, âu yếm mãi không rời. Tại căn nhà năm gian ngự ở thế đất cự môn thổ tinh, có một phú hộ to béo nọ ngồi suy tư vuốt cái cằm bóng loáng, khuôn mặt béo mầm trầm ngâm, từng vết nhăn xô lại như tấm bánh đúc. Tên trước, nguyên là thằng mõ của làng Hạ đang phì phèo thuốc phiện, khói từ miệng nó bay lên đánh dấu cơn đê mê vừa mới bắt đầu. Lão phú hộ mão phe phẩy chiếc quạt nan, chất giọng ngang phè phè cất lên nói chuyện. Thế quan tri huyện đã đến lâu chưa? Sao chú mày không báo cho ông trước? Còn bẩm ông ngay rồi đấy ạ. Vừa có tin chuyển xuống là ông biết đầu tiên mà. Thế này nhá, mày nghĩ cách mời cho ông tri huyện đến đây càng sớm càng tốt. Sớm được ngày nào ông thưởng mày ngày đấy. Tên mõ gãi đầu gãi tai, cơn mê vì thuốc phiện lan ra toàn thân, khiến hắn giãn hết tất cả các cơ trên người. Giọng nói lẻ nhẻ của kẻ say thuốc cất lên. Thế còn phải nói gì hả ông? Thì mày cứ bảo ông Mão thay mặt làng Hạ mời quan tri huyện đến nhà khoản đãi, thế thôi. Chí phải, thế mà con không nghĩ ra. Ông Mão bĩu môi, đôi môi dày cộp nói gở. Cái óc của mày có mà nghĩ được gì? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!